chương 1426 tu sĩ của Vân Hải đã tới. Mấy vạn tu sĩ này, từ đằng xa có thể nhìn thấy như những đạo cầu vồng. Cảnh tượng này phàm nhân không thể nhìn thấy, chỉ có tu sĩ, chỉ có những tu sĩ của giới ngoại và giới nội tham gia trận chiến này mới có thể nhìn thấy rõ ràng, suốt đời khó quên. Trong những phàm nhân, có lẽ cũng có người có được may mắn, có thể trong vòng trăm năm nhìn thấy cảnh tượng mưa sao băng. Nhưng giờ phút này, những tu sĩ của Vân Hải trong tinh không so với mưa sao băng còn hoành tráng hơn gấp 10 lần. Những đạo cầu vồng giống như là một cơn mưa, từ đằng xa trong tinh không điên cuồng bay tới. Không thể nhìn rõ dung nhan của những tu sĩ bên trong cầu vồng, nhưng có thể cảm nhận được từ bên trong những đạo cầu vồng kia truyền ra một sự quyết tâm không màng sống chết cùng với sự điên cuồng bảo vệ Vân Hải. Giờ phút này, cho dù ở trước mặt những tu sĩ này là thiên sơn không thể phá vỡ, cũng phải ở trước mặt bọn họ mà lùi bước, cũng phải ở trước mặt bọn họ mà run rẩy. Vân Hải muôn năm. Giờ phút này, bốn chữ này vô cùng sống động. Nó biến thành một khí thế của Vân Hải, trong sự bi tráng lộ ra một vẻ nhiệt huyết sôi trào. Không một người nào trong hoàn cảnh này lại không bị tác động, cho dù là hạng người đại gian đại ác, hễ có một chút tình cảm lưu luyến cố hương, giờ phút này cũng sẽ được phóng đại tới vô hạn, nhiệt huyết thiêu đốt. Hồng Sam Tử toàn thân mặc áo đỏ, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Chiến tranh, dưới cơn cuồng phong màu vàng của Thủy Đạo Tử đã xảy ra ngoài ý muốn. Tuy cuối cùng cơn cuồng phong này đã bị U Minh Thú nuốt lấy, nhưng Hồng Sam Tử cũng đã sớm chuẩn bị để tử chiến. Mặc dù lúc này ngọn lửa chiến tranh đột nhiên bùng lên, nhưng Hồng Sam Tử không sợ hãi một chút nào, trong tiếng cười dài lao tới. Trong tiếng cười kia, lộ ra một sự dũng cảm vô biên không nói nên lời cùng với một khí thế không sợ thiên địa của cao thủ bước thứ ba. Còn có Nam Vân Tử, người này cực kỳ thần bí, Vương Lâm vẫn chưa hiểu rõ lắm, nhưng giờ phút này, trong mắt hắn cũng lóe lên hàn quang, cùng với Hồng Sam Tử nhanh chóng lao tới. Hết thảy mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt, ngay khi tu sĩ Vân Hải xuất hiện, Vương Lâm gặp phải một nguy cơ rất lớn. Nguy cơ này không phải đến từ lão tổ Hỏa Tước tộc, mà đến từ Nam Chiếu Thượng Nhân tu vi đã đạt tới không linh kia. Trong không tứ cảnh, mỗi một cảnh giới đều chênh lệch nhau rất lớn. Tu sĩ cảnh giới không linh ngoài việc có thể sử dụng hương hỏa lực, còn có thể dùng hương hỏa để tạo thành linh hồn của bản thân. Trên thực tế, hương hỏa lực này trong cảnh giới thứ nhất được gọi là niết lực. Niết lực, niết bàn lực, không ngừng sinh sôi, là đại diện cho hương hỏa vô tận. Tu sĩ không nhất chính là điều khiển niết lực hương hỏa này để thi triển ra đủ loại thuật thần thông kinh thiên động địa. Không linh, chữ linh này nghĩa là linh hồn thăng hoa, hễ tu sĩ đạt tới cảnh giới không linh, hồn phách của hắn sẽ trở thành một vật linh động, dung hợp với nguyên thần. Hoặc có thể nói, trong cơ thể của tu sĩ không linh, nguyên thần kia đã không còn được gọi là nguyên thần nữa, mà được gọi là linh thần. Cũng như vậy, hương hỏa giới cũng sẽ dung hợp với không linh tu sĩ, trở thành căn cơ thiên địa của họ. Đương nhiên cũng có một vài cao thủ, ví dụ như Diệu Âm, vì một vài nguyên nhân cùng với thần thông đặc biệt mà không chọn cách dung hợp, nên năm đó mới có thể để cho Vương Lâm liên thủ với Đại Hoang Thượng Nhân đoạt đi một phần hương hỏa. Như vậy, trong cơ thể của không linh tu sĩ, niết lực đã chuyển hóa thành một loại linh lực. Linh lực này khác với linh lực của tu sĩ bước thứ nhất hấp thụ từ thiên địa, nó là do hương hỏa chuyển hóa thành niết lực, sau đó dung nhập vào ý chí, cải biến nguyên thần, môn đồ hương hỏa trở thành dân chúng, với một phương pháp đặc biệt sản sinh ra linh lực này. Cũng có thể nói mỗi một không linh tu sĩ có thể so sánh với một thiên địa. Thân thể bọn họ chính là một thiên địa riêng biệt. Một đòn của không linh tu sĩ, cho dù là không linh sơ kỳ, không niết cũng không thể nào sánh được. Trong một trường thoạt nhìn rất đơn giản của Nam Chiếu Thượng Nhân này ẩn chứa một luồng linh lực của bản thân, một trường này hạ xuống, thiên địa ầm vang. Giờ phút này, trong mắt Vương Lâm, thân thể của Nam Chiếu Thượng Nhân này dường như biến mất. Hết thảy mọi thứ trước mắt, bao gồm cả phong giới đại trận, cùng tất cả những tu sĩ kia toàn bộ đều biến mất không còn. Dường như hắn bị kéo vào trong một thế giới ảo giác, một thiên địa mà hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Không có tinh không, không có một thứ gì. Bầu trời ở nơi này chỉ toàn một màu đen, mặt đất cũng là màu đen, từng trận khí hôi thối tràn ngập bốn phía. Hắn nhìn thấy vô số người toàn thân mặc áo đen đang khoanh chân ngồi trên mặt đất, liếc mắt nhìn, những người mặc áo đen này có vô số. 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn, 1 triệu, 10 triệu, 100 triệu. Ở phía tận cùng của bầu trời, số lượng những người mặc áo đen này càng kinh người hơn. Những người này toàn bộ đều là dân chúng hương hỏa của Nam Chiếu Thượng Nhân. Nơi này chính là hương hỏa giới của Nam Chiếu Thượng Nhân. Một đòn của không linh tu sĩ có thể hút người ta vào trong hương hỏa giới. Hương hỏa giới này đã dung hợp với linh thần của không linh tu sĩ. Nơi này chính là thiên địa sản sinh ra linh lực của không linh tu sĩ. Vương Lâm biến sắc. Dù sao hắn đối với cao thủ bước thứ ba cũng không hiểu rõ lắm, nhất là cao thủ cảnh giới không linh lại càng hiểu được rất ít. Ngay cả linh động và chu cần đối với không linh cũng rất là mơ hồ. Chuyện này nếu bản thân không tự tu luyện tới trình độ như vậy, thì không ai có thể giảng giải được. Thậm chí trong lòng Vương Lâm trước đây dường như đối với những cao thủ không linh còn có chút khinh thường. Dù sao lúc ở giới ngoại hắn cũng đã gặp Lam Mộng Đạo Tôn, đã giao chiến với Trưởng Tôn, còn liên thủ với Đại Hoang. Nhưng lúc này, một chút khinh thường kia cũng tan thành mây khói. Vương Lâm hiểu rõ lúc này hắn đang ở trong hương hỏa giới của Nam Chiếu Thượng Nhân. Thiên địa tối đen này ầm vang, chỉ thấy bầu trời đen kịt này nhúc nhích, một bàn tay lớn ầm ầm xuất hiện. Bàn tay này cũng toàn là một màu đen, mùi hôi thối tràn ngập ra. Trong tiếng nổ ầm ầm, chỉ thấy bàn tay khổng lồ do toàn bộ không trung bất ngờ hóa thành kia hướng về phía Vương Lâm trực tiếp giáng xuống một chưởng. Mặt đất chấn động, còn có tiếng vù vù vang lên. Chỉ thấy vô số người mặc áo đen ở xung quanh Vương Lâm trong miệng phát ra từng trận tiếng thì thào. Bọn họ đang nói gì, Vương Lâm không nghe rõ, nhưng dưới những thanh âm này hắn cũng không khỏi dâng lên một sự xúc động. Tất cả những thứ này giống như là ảo giác, nửa thực nửa hư. Chuyện có thật chính là giờ phút này trong tinh không, tu sĩ giới ngoại vẫn đang tồn tại, điên cuồng nhảy vào, còn tu sĩ Vân Hải từ đằng xa đang nhanh chóng bay tới. Thân thể Vương Lâm không hề biến mất, mà đang lơ lửng ở nơi đó, nhưng sự sắc bén trong mắt đã tiêu tan, biến thành một vẻ trống rỗng. Ở phía trước hắn, con hỏa điểu màu đen kia đang tới gần. Bên trong con hỏa điểu, hữu trưởng của Nam Chiếu Thượng Nhân đang gào thét lao tới, phản chiếc lên ánh mắt trống rỗng của Vương Lâm. Bàn tay này càng lúc càng lớn, sắp sửa che khuất toàn bộ ánh mắt của Vương Lâm, đánh thẳng lên mi tâm hắn. Nói là nửa thực nửa hư, bởi vì toàn bộ chuyện này đối với Vương Lâm quá mức chân thực, hắn ở trong hương hỏa giới của Nam Chiếu Thượng Nhân cũng nhìn thấy bàn tay do toàn bộ không trung hóa thành đang ầm ầm đánh xuống. Toàn bộ chuyện này nói thì lâu, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong nháy mắt. Không thể né tránh, không thể lùi lại, bên tai vang lên tiếng rì rầm của vô số những người mặc áo đen, khiến cho Vương Lâm vô cùng xúc động, dường như muốn khoanh chân ngồi xuống nói rì rầm cùng với những người mặc áo đen này. Sự xúc động càng ngày càng mãnh liệt, dường như sắp sửa lên tới đỉnh điểm, đè lên người Vương Lâm, khiến cho hai mắt hắn đỏ bừng, mặt nổi đầy gân xanh. Giờ phút này, bàn tay khổng lồ kia càng ngày càng tới gần, hình thành một uy áp vô biên giáng xuống thân thể Vương Lâm. Bàn tay này khiến cho tóc hắn bị thổi tung lên, trong tiếng ầm ầm, chỉ còn cách chưa tới 1000 trượng. Ta là cổ thần, ta là đạo cổ. Vương Lâm ngẩng mạnh đầu, giơ tay phải lên vung về phía trước. Lập tức trên cánh tay phải của hắn, hộ tí của cổ thần ầm ầm hiện ra. Trong lúc nguy cấp này, Vương Lâm không chút do dự lựa chọn hộ tí của cổ thần. Trong tiếng ầm ầm, một cổ thần khổng lồ bất ngờ xuất hiện ở phía trước Vương Lâm, ôm lấy hắn, lấy lưng che chở cho Vương Lâm. Bàn tay khổng lồ kia giáng xuống, trực tiếp đánh lên tấm lưng khổng lồ của cổ thần. Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên, bảy tay đen kịt kia đã hoàn toàn đánh xuống, cổ thần đang ôm lấy Vương Lâm toàn thân chấn động, lưng lập tức vỡ tan, không có máu thịt bay ra, nhưng cổ thần này cũng lập tức không ngừng trùng xuống, dường như ngay cả hắn cũng không thể chống cự được. Sao ta có thể cúng bái ngươi? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vương Lâm giữ tận ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng. Trong tiếng gào của hắn, cổ thần đang ôm lấy hắn xoay mạnh người, tay phải nắm lại, hướng về phía sau tung một quyền. Tiếng nổ lại vang lên, một quyền kia của cổ thần trực tiếp va chạm với bàn tay đen kịt. Thiên địa chấn động, một lực tấn công rất lớn quét ngang ra. Dưới một quyền này, bàn tay kia bị đánh văng ra vạn trượng. Cổ thần dường như truyền ra một tiếng than nhẹ, chậm rãi tiêu tan, hóa thành một cái hộ tí, lại xuất hiện trên tay phải của Vương Lâm. Trong tiếng rắc rắc, nó lại có thêm một vài vết nứt. Cùng lúc đó, ngay khi bàn tay kia bị một quyền của cổ thần đánh văng đi vạn trượng, Vương Lâm lập tức xông ra, tay phải cũng nắm lại, mạnh mẽ tung một quyền về phía trước. Đầu của đạo cổ hiện ra, nhanh chóng dung nhập vào trong một quyền này, tạo nên một cơn cuồng phong kinh thiên động địa. Phá cho ta! Thừa dịp bàn tay bị đánh văng đi, thân thể Vương Lâm dường như cũng dung nhập vào trong một quyền này, còn có hư hỏa thiêu đốt, giống như một đạo lưu tinh lao thẳng lên trời, một lần nữa va chạm với bàn tay kia. Tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa, bàn tay đen kịt kia trong lúc chấn động, vỡ thành từng mảnh, khiến cho thân thể Vương Lâm từ trong lòng bàn tay ầm ầm tàn phá lao ra. Trong tinh không, hai mắt trống rỗng của Vương Lâm lập tức liền có thần thái, dường như đã tỉnh lại. Thực tế sự mê man của hắn cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, lúc này vừa khôi phục, Vương Lâm sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể vội vàng lui về phía sau. Tay phải của Nam Chiếu Thượng Nhân ở trong con hỏa điểu phía trước chấn động. Ngay khi tới gần Vương Lâm chưa tới 3 trượng, lòng bàn tay hắn chảy máu, dường như bị thương một cách vô hình. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, thân thể dường như có một luồng đại lực đánh vào, không thể tiếp tục truy kích, mà đạp đạp chân lui về phía sau mấy bước, trực tiếp đi ra khỏi cơ thể của con hỏa điểu màu đen kia. Thân thể hùng mạnh lắm. Nam Chiếu Thượng Nhân kia thần sắc âm trầm. Hắn hiểu được vì sao Vương Lâm lại được xếp là người đầu tiên phải giết trên Thái Cổ Tinh Thần Bảng. Hắn mặc dù vẫn chưa tới bước thứ ba, nhưng có thể ở dưới một trưởng của ta phản kích bỏ chạy. Nếu người này đạt tới bước thứ ba, sẽ cực kỳ kinh khủng. Người này tuyệt đối không thể để sống sót. Chương 1427 ủng hộ kênh qua link halayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Không linh, không linh. Vương Lâm vừa lui lại phía sau, sắc mặt tái nhợt. Cảnh tượng vừa rồi nhìn có vẻ tầm thường nhưng thực tế lại cực kỳ hung hiểm. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm cảm nhận được sự kinh khủng của tu sĩ không linh. Tu sĩ không linh so với không nhất ít hơn rất nhiều, địa vị tất nhiên là cũng cao quý hơn rất nhiều. Vừa lui lại phía sau, Vương Lâm lại phun thêm một ngụm máu tươi, thần sắc dữ tợn, trực tiếp dùng lưng đánh vào một lão già giới ngoại. Không đợi tiếng kêu thảm thiết của lão già này kịp phát ra khỏi miệng thì một luồng lực mạnh mẽ ầm ầm truyền vào trong cơ thể hắn, thân thể run lên liền lập tức tan nát. Nhưng máu huyết của hắn chưa kịp tản ra thì đã lập tức nát bấy, trở thành một luồng sinh cơ bị Vương Lâm hút toàn bộ vào cơ thể. Thậm chí ngay cả nguyên thần cũng không thể bỏ chạy, ngay lập tức bị Vương Lâm hút đi. Hết thảy mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt. Thân thể Vương Lâm tiếp tục lưu lại phía sau, trực tiếp lao vào đám tu sĩ giới ngoại. Trong tiếng ầm ầm, một đường Vương Lâm lùi lại hễ động tới tu sĩ nào là người đó đều tử vong. Sát khí trong mắt Nam Chiếu Thượng Nhân lóe lên, đang muốn cất bước truy kích thì đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh đột nhiên truyền lại. Hồng Sam Tử bước từng bước lao tới. Nam Chiếu Thượng Nhân chỉ cảm thấy hoa mắt lên một cái đã thấy màu đỏ ập tới, sắc mặt đại biến, không dám đuổi theo Vương Lâm nữa mà vội vàng lùi lại phía sau. Lão Phu mấy vạn năm không phạm sát giới, ngươi có lẽ đã quên cái tên Hồng Sam Tử của Lão Phu năm đó là từ đâu mà có rồi. Hồng Sam Tử vung tay phải về phía trước, tinh không bỗng nhiên xuất hiện hồng quang vô tận. Hồng quang này cũng không phải là từ xa xôi trong tinh không truyền lại mà là từ trong cơ thể đám tu sĩ tỏa ra, giống như máu huyết dưới da bọn họ lúc này đồng loạt tỏa sáng vậy. Từ xa nhìn lại, thân thể cả ngàn tu sĩ tỏa ra huyết quang, giống như mặc một bộ quần áo màu đỏ chói mắt vậy. Thậm chí trên thân thể của Nam Chiếu Thượng Nhân cũng xuất hiện hồng sam. Thứ này là áo mà lại không phải là áo. Tuy vậy nhìn lại thật vô cùng kinh người. Trong tiếng ầm ầm vang dội, khi đám tu sĩ này dường như vừa khoác vào một chiếc hồng sam thì đột nhiên tiếng thét thảm thiết trong nháy mắt truyền ra. Máu huyết trong cơ thể mấy ngàn tu sĩ này cuộn chảy, bị một lực lượng kỳ dị từ trong cơ thể bức toàn bộ ra ngoài, di động khắp bề mặt da, theo mọi lỗ chân lông tràn ra ngoài thân thể. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra mang theo nỗi thống khổ vô tận. Chỉ thấy mấy ngàn tu sĩ này mỗi người đều mặc một bộ thanh sam màu đỏ. Thanh sam do máu tươi tạo thành xuất hiện trong nháy mắt liền lập tức co rút lại. Trong tiếng kêu thảm thiết, mấy ngàn tu sĩ này toàn bộ trở thành những cái thây khô. Nguyên thần của bọn họ bị giam cầm trong cơ thể, không thể lao ra. Khi thân thể tử vong thì tử khí tràn vào nguyên thần, khiến họ trở thành những cái xác sống. Nếu chỉ như vậy thì cũng chưa thể hiện được thủ đoạn của hạng đại thông. Hắn vung tay áo lên, đôi mắt của mấy ngàn cái xác sống mặc huyết sam không ngờ tỏa ra huyết quang. Tỏa ra bốn phương tám hướng, giống như bị khống chế, điên cuồng nhảy vào đám tu sĩ giới ngoại triển khai chém giết đầy khát máu. Trả máu tươi cho ta. Ta muốn máu tươi, ta cần máu tươi. Đưa máu tươi của các ngươi cho ta. Thân thể ta rất đau đớn, thân thể rất khô, ta cần máu tươi. Một tiếng gầm quỷ dị từ trong miệng mấy ngàn tu sĩ này truyền ra đầy thống khổ. Bọn họ thèm khát máu tươi. Sau khi máu bị mất đi, sự thống khổ của bọn họ người ngoài không thể cảm nhận nổi. Bên ngoài thân thể Nam Chiếu Thượng Nhân cũng có huyết sam. Sắc mặt hắn tái nhợt, phun ra một ngụm tinh thần khí, thần sắc đại biến, thân thể chấn động mãnh liệt, thân thể lập tức sụp đổ. Trong nháy mắt khi thân thể sụp đổ, nguyên thần trong thời khắc hung hiểm lao ra, ánh mắt lộ sự hoảng sợ khôn cùng. Hắn mơ hồ nhớ tới một truyền thuyết, nhớ tới một tin đồn đáng sợ đã lưu truyền ở giới ngoại mấy vạn năm có liên quan tới lần hai giới đại chiến trước đây. Tin đồn này nói về một người. Huyết sam đồng tử. Ngươi chính là huyết sam đồng tử. Ánh mắt Hồng Sam Tử lộ hàn quang, cất bước đi thẳng về phía Nam Chiếu Thượng Nhân. Hắn muốn giết kẻ này. Đúng lúc này thì từ đại quân được giới ngoại ngưng tụ lần thứ hai có hai tu sĩ bước thứ ba tiến ra, thần sắc đại biến nhưng vẫn cắn răng lao thẳng về phía Hồng Sam Tử. Còn có cả đông địch tử kia dưới thần thông của Hồng Sam Tử cũng đã nhận ra kẻ đáng sợ trong tin đồn năm xưa, thần sắc kịch biến, cùng với hai tu sĩ bước thứ ba kia lao ra, không để ý tới Linh Động Thượng Nhân, Chu Cẩn, cũng không màng tới Khai Thiên Phủ mà lao thẳng về phía Hồng Sam Tử. Ba tu sĩ bước thứ ba, vừa lui lại phía sau, ánh mắt Nam Chiếu Thượng Nhân vừa lộ vẻ hung ác, tay phải vung lên lấy ra một khối thân thể, trực tiếp dung nhập nguyên thần vào trong đó, phất tay một cái liền có ba quả cầu chứa độc dịch xuất hiện, nhằm về phía Hồng Sam Tử. Bốn tu sĩ bước thứ ba, lão tổ hỏa tước tộc cũng cắn răng lao tới, không để ý tới Vương Lâm mà tiến về phía Hồng Sam Tử. Năm tu sĩ bước thứ ba chiến Hồng Sam Tử, Nam Vân Tử ở bên kia không để ý tới đám người Hồng Sam Tử. Cũng không để ý tới vô số đại quân giới ngoại mà lao thẳng về phía phong giới đại trận. Nhiệm vụ của hắn cực kỳ gian nan. Hắn muốn chữa trị phong giới đại trận này. Hắn muốn cho phong giới đại trận khép lại một lần nữa. Giới nội còn chưa chuẩn bị tốt, còn cần một ít thời gian. Phong giới đại trận này không thể mở ra được. Nam Vân Tử lo lắng tới gần phong giới đại trận, ánh mắt đảo một cái liền nhìn thấy Linh Động Thượng Nhân và Chu Cẩn. Vương Lâm, hai người này lão phu mượn dùng một lát. Giọng nói khàn khàn của Nam Vân Tử truyền khắp tinh không. Vương Lâm vừa lui lại chữa thương, lập tức truyền thần niệm ra khiến Linh Động Thượng Nhân và Chu Cẩn đồng loạt ôm quyền với Nam Vân Tử. Hai người làm hộ pháp cho lão phu. Nam Vân Tử không dài dòng, sau khi ra lệnh liền bước vào trong phong giới đại trận, ánh mắt lóe lên, hai tay bắt quyết. Lập tức có rất nhiều cấm chế bay tới phong giới đại trận. Trong 10 vạn tu sĩ giới ngoại, Vân Lạc Đại Ti đang ở nơi được vô số tu sĩ bảo vệ, đồng tử hai mắt co rụt lại. Dù nàng không ngờ tới là vừa mới tiến vào giới nội đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn, tổn thất thảm trọng. Nhất là khai thiên phủ kia đã không còn ai ngăn trở, lúc này ầm ầm chém xuống. Lưỡi búa khổng lồ kia dù là cách nó rất xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Trong tiếng ầm vang, lưỡi búa chém xuống liền khiến 5.000 tu sĩ bị chém đứt đôi mà chết thảm. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà giới ngoại đã hy sinh gần 2 vạn tu sĩ. Ngọc thủ của Vân Lạc Đại Ti giơ lên, hướng về phía khai thiên phủ điểm một cái, nhẹ giọng nói. Thiên phạt điên, thị kiếm tộc, phá hồn nhất kiếm, ngăn cản lưỡi búa này. Tiếng nói này truyền tới mấy ngàn tu sĩ mặc hắc y ở bốn phía thiên phạt điện bên ngoài phong giới đại trận. Đám người này ngẩng đầu, không cần nghĩ ngợi gì, hóa thành một loạt vệt sáng, lao thẳng tới khai thiên phủ trong phong giới đại trận. Trong nháy mắt khi lưỡi búa này hạ xuống một lần nữa, mấy ngàn tu sĩ vô thanh vô tức đồng loạt làm một động tác, tay phải giơ lên biến ảo ra một thanh hắc kiếm, cầm trong tay chém xuống. Mấy ngàn đạo kiếm khi gào thét, ngưng tụ lại một chỗ như cầu vồng cắt ngang bầu trời, lao thẳng tới lưỡi búa này. Trong tiếng ầm vang, lưỡi búa nọ liền sững lại, kiếm khí bị đánh tan. Mấy ngàn tu sĩ đồng loạt phun máu tươi, nhưng bọn họ không hề dừng lại chút nào mà đồng loạt vung tay trái lên, khiến máu tươi hóa thành huyết quang, lại một lần nữa giơ kiếm trong tay đã dính máu tươi, chém ra một đao kiếm khí nữa. Ánh mắt Vân Lạc Đại Ti lóe lên, hướng về phía Vương Lâm đang ở phía xa xa, trầm mặc, ngọc thủ bắt quyết, điểm một chỉ về phía hắn. Tam lão phong diệt tộc, ta van các người không tiếc tất cả mà phong ấn hoặc giết chết kẻ này. Trong nháy mắt khi lời nói của Vân Lạc Đại Ti thốt ra khỏi miệng, phía sau lập tức có 3 luồng u quang lóe lên, vừa vặn vẹo liền hóa thành 3 người mặc tử bào. 3 người mặc tử bào nọ giống như trưởng tôn, che kín toàn thân, nhìn không thấy hình dáng. Họ không mở miệng mà cất bước, hóa thành u quang lao thẳng về phía Vương Lâm. Cũng trong giờ phút này, tu sĩ Vân Hải Tinh Vực từ xa ầm ầm lao tới. Trong tiếng gầm xé gió mang theo vinh quang của Vân Hải Tinh Vực, mấy vạn tu sĩ lao tới chém giết, triển khai một trận chiến tàn khốc với đám người xâm lấn vô tận của giới ngoại. Chiến tranh lúc này mới chỉ bắt đầu mà đã cực kỳ thảm trọng. Tiếng gầm thét điên cuồng vang vọng, chém giết kinh thiên, từng luồng máu tanh tràn ngập khắp tinh không. Một tu sĩ Vân Hải Tinh Vực vừa giơ tay phải bắt quyết, dùng pháp bảo giết chết một cư dân giới ngoại thì chưa kịp ngẩng đầu đã bị một thanh phi kiếm xuyên qua thân thể tu sĩ Vân Hải Tinh Vực lao thẳng tới mục tiêu kế tiếp. Vân Hải Tinh Vực vinh quang. Tu sĩ Vân Hải Tinh Vực trước khi chết vẫn dãy dụa muốn nhìn về quê quán một lần, nhưng cuối cùng trước mắt mơ hồ, trong tiếng cười thảm lựa chọn tự bạo. Dù chết cũng muốn chết cho anh liệt. Tiếng ầm vang nổi lên. Toàn thân tu sĩ Vân Hải Tinh Vực này nổ tung, hình thành một luồng lực hủy diệt khuếch tán khắp bốn phía. Ở một chỗ xa hơn, một nam tử trung niên đến từ Vân Hải Tinh Vực toàn thân tràn ngập vết thương, rất nhiều máu tươi chảy ra. Bên ngoài thân thể hắn còn có 3-4 thanh phi kiếm đâm vào, dường như chuẩn bị sụp đổ. Nhưng hắn lại như không cảm thấy đau đớn, trong tiếng cười dài nhìn chằm chằm vào tu sĩ giới ngoại phía trước, trong tích tắc khi áp sát thân thể liền nổ tung, hóa thành một lực lượng trùng kích đánh thẳng vào tu sĩ giới ngoại, đồng quy vu tận với đối phương. Ở xa hơn nữa có một người tới từ giới ngoại, tu vi đã đạt tới thiên nhân đệ tam suy. Thân ảnh hắn như điện, thường xuyên qua một cái là có rất nhiều tu sĩ Vân Hải Tinh Vực tử vong thê thảm. Trong loạn chiến, dường như không ai có thể ngăn cản được hắn. Hắn nhoáng lên một cái, tay phải đâm vào lồng ngực của một tu sĩ Vân Hải Tinh Vực, móc trái tim của đối phương ra, ánh mắt lộ vẻ vô cùng tàn nhẫn. Tay phải hắn trực tiếp bóp nát trái tim này, đang muốn rời đi thì bỗng nhướng mày. Tu sĩ Vân Hải Tinh Vực vừa bị hắn bóp nát khiến cho nguyên thần vỡ nát, trong một khắc cuối cùng của tính mạng lại giơ hai tay ôm chặt lấy thân thể hắn. Lực lượng của con kiến. Tu sĩ giới ngoại này cười lạnh, thân thể dãy giụa. Thân thể tu sĩ Vân Hải ầm ầm nổ tung, đánh văng tu sĩ giới ngoại này ra. Đầu lâu của hắn trong luồng lực lượng này bị quăng ra xa, nhưng ánh mắt vẫn đầy cừu hận như đang còn sống, nhìn chằm chằm vào tu sĩ giới ngoại nọ. Chỉ một chút trì hoãn này, tu sĩ giới ngoại đã bị rất đông tu sĩ Vân Hải lao tới, đôi mắt đỏ bừng, căn bản không chiến đấu mà sau khi tới gần liền gầm to vinh quang của Vân Hải Tinh Vực, ầm ầm tự bạo. Người tu sĩ tự bạo giết không được ngươi, vậy thì 100. 100 không giết được thì 300. Trong tiếng tự bạo ầm ầm, một luồng lực lượng hủy diệt trực tiếp phá tan tu sĩ giới ngoại kia. Hắn cho tới khi chết vẫn nghe quanh quẩn trong linh hồn 4 chữ. Vân Hải vinh quang.

Chương 1429 ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chém giết trên chiến trường vốn không nên bình tĩnh. Hơn nữa giờ phút này có vô số tu sĩ đang chém giết, sự bi tráng đã đạt tới một mức độ mà dường như mấy vạn năm qua chưa từng có. Ngay cả trận chiến giữa La Thiên và Liên Minh năm đó cũng không thể trong thời gian ngắn mà đạt tới mức độ như vậy. Nhưng lúc này, một câu nói của Vương Lâm cũng khiến cho toàn bộ chiến trường, ít nhất cũng trong phạm vi gần Vương Lâm lập tức trở nên yên lặng. Sự hùng mạnh của thân thể Vương Lâm đã mang tới cho mấy vạn tu sĩ vừa rồi ra tay một sự công kích và sự chấn động không thể nào hình dung nổi. Ánh mắt bọn họ lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ vô cùng hoảng sợ. Bọn họ không hiểu nổi Vương Lâm rốt cuộc là loại tu sĩ gì, không ngờ lại có thân thể hùng mạnh đến như vậy. Thân thể hùng mạnh này trong thời gian ngắn dưới sự tấn công của cơn cuồng phong mà không chết, lập tức khiến cho mấy vạn tu sĩ này chấn động, điên cuồng lui về phía sau. Bọn họ lui về phía sau khiến cho tu sĩ Vân Hải hô lên vui mừng và phấn chấn. Cảnh tượng này giống như một sự kích động mạnh mẽ đánh vào trong tâm thần của tu sĩ Vân Hải. Vân Hải vinh quang. Phong tôn vinh quang. Vân Hải vinh quang. Phong tôn vinh quang. Những tiếng hoan hô vang lên kinh thiên. Lúc này, mỗi một tu sĩ Vân Hải đều ngóng chờ Vương Lâm đi ra khỏi cơn cuồng phong, để theo sau hắn tiếp tục không ngừng chém giết. Vương Lâm đi ra khỏi cơn cuồng phong, ánh mắt lộ ra sát khi nồng đậm, giơ tay phải lên vung về phía trước, cơn cuồng phong này lập tức hóa thành một lực xung kích hướng về bốn phương tám hướng tản đi. Vương Lâm hướng về phía trước trực tiếp bước tới, hư hỏa tràn ngập, lôi đình rít gào, lao thẳng tới những tu sĩ ở xung quanh. Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, chiến tranh lại tiếp tục. Trong trận chém giết không ngừng nghỉ này, Vương Lâm đã mệt mỏi không thể chịu nổi. Thương thể của hắn vượt xa so với vẻ bề ngoài, vừa rồi bị thần thông của vạn người tấn công, ngay cả tốc độ khôi phục của thất tinh cổ thần dường như cũng không theo kịp trận chiến đang ngày càng kịch liệt này. Hắn giết đỏ cả mắt, hắn biết rõ trận chiến này một khi còn chưa kết thúc thì hắn chưa thể lùi lại. Vương Lâm đi ra đã cổ vũ cho những tu sĩ Vân Hải mặc dù lúc này đã bị thương hết sức thê thảm, nhưng vẫn tiếp tục triển khai phản kích điên cuồng. Hơn nữa, trận pháp do Hồng Sam Tử truyền cho trong khi chuẩn bị cho trận chiến trước kia đã khắc sâu vào trong tâm thần họ. Lúc này, gần 3 vạn tu sĩ nhất tề bày trận, nhanh chóng liều chết để bày trận. Lại một sự trùng hợp nữa. 2 lần thì cũng có thể nói là trùng hợp, nhưng 3 lần, 4 lần, 5 lần, 6 lần thì cũng không nên gọi là trùng hợp nữa. Trận pháp cải tiến của Vân Hải này thủy chung vẫn không thể bày ra được, cho dù có thêm nhiều người chết nữa cũng không thể thành công. Những ánh mắt hung tàn của tu sĩ giới ngoại mặc dù bởi vì sự xuất hiện của Vương Lâm mà có một bộ phận hiện lên vẻ sợ hãi. Nhưng còn có càng nhiều tu sĩ giới ngoại sát khí ngập trời, từ bên ngoài phong giới đại trận không ngừng nhảy vào, dường như số lượng vô hạn. Toàn bộ những chuyện này đều là do một người. Vân Lạc Đại Ti. Vân Lạc Đại Ti ở sâu trong đám tu sĩ giới ngoại, xung quanh được rất nhiều người bảo vệ đang giơ tay lên bấm quyết, trong mắt hiện lên vẻ sai khiến, đưa tay lên chỉ về phía đằng xa. Từng mệnh lệnh trực tiếp truyền ra, điều khiển toàn bộ đại quân phân ra làm bốn hướng xông về phía tu sĩ Vân Hải. Dưới sự điều khiển của nàng, đại quân của giới ngoại này giống như là có linh hồn, tràn đầy sự linh hoạt. Vân Lạc Đại Ti không ngừng điều khiển, dường như nàng biết được tất cả tiên cơ, khiến cho tu sĩ Vân Hải thủy chung không thể bố trí được trận pháp giết địch. Mỗi một trận pháp sắp sửa được bày ra, dưới một cái chỉ tay của Vân Lạc Đại Ti, liền có rất nhiều tu sĩ giới ngoại dữ tợn lao tới ngăn cản trận pháp hình thành. Ánh mắt Vương Lâm nhìn về phía Vân Lạc Đại Ti còn có Hồng Sam Tử đang giao chiến với năm cao thủ bước thứ ba, tu vi đã đạt tới không huyền trung kỳ, chỉ còn cách hậu kỳ có nửa bước. Đối mặt với năm cao thủ bước thứ ba, hắn vẫn hoàn toàn chiếm ưu thế, tuy vậy nhưng tạm thời cũng bị cầm chân. Tất cả những cao thủ bước thứ ba không có một ai tới quất nhiễu Vương Lâm hay ngăn cản Nam Vân Tử sửa chữa phong giới đại trận. Theo ánh mắt hắn nhìn lại, trong mắt Hồng Sam Tử lóe lên sát khí, vung tay áo. Bên ngoài thân thể hắn lập tức tràn ngập mây đỏ cuồn lấy năm cao thủ bước ba đang khổ cực giao chiến với hắn, rồi cất bước lao thẳng tới Vân Lạc Đại Ti kia. Hồng Sam Tử đột nhiên hành động, bỏ qua năm cao thủ bước thứ ba kia, nhanh chóng phá khai tinh không xuất hiện ở bên ngoài phong giới đại trận, đang định lao tới Vân Lạc Đại Ti. Đám tu sĩ ở bên cạnh Vân Lạc Đại Ti sắc mặt đều đại biến, bắt đầu hành động. Chỉ có Vân Lạc Đại Ti kia là thần sắc vẫn như thường, trong mắt còn hiện lên một vẻ trào phúng. Vân Lạc Đại Ti tâm cao khí ngạo, nhìn đám tu sĩ giới nội, ngoại trừ ba người thì không còn người nào có thể lọt vào mắt của nàng. Ngay cả Hồng Sam Tử này cũng không được. Nàng chính là chờ Hồng Sam Tử này hoặc là Nam Vân Tử đến. Ngay khi Hồng Sam Tử tới gần, phong giới đại trận ầm ầm chấn động. Chỉ thấy từng đạo hàn khí nhanh chóng lao ra, hướng về phía giới nội điên cuồng bao phủ. Dưới hàn khí này, chín tu chân tinh bị đóng băng trong thái cổ tinh thần đột nhiên run lên. Đồng tử ở bên trong khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, thân thể bước về phía trước. Thứ cử động không phải là thân thể đồng tử này, mà là tảng băng khổng lồ kia. Tảng băng này ầm ầm run lên, trực tiếp biến mất không thấy.

chưa ai có thể khiến cho trưởng tôn thay đổi kế hoạch hay chủ ý. Diệu Âm không làm được, Cửu Thiên cũng không làm được, nhưng Lam Mộng thì có thể. Hồng Sam Tử đang giao chiến với Hàn Y đồng tử kia lúc này ánh mắt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Uy danh của Lam Mộng đạo tôn này thật sự là quá lớn. Tay phải của Vương Lâm liền dừng lại, yên lặng nhìn nam tử trung niên kia, bên tai còn vãng vẳng tiếng chém giết. Hồi lâu sau, hắn lắc đầu. Ta không muốn ra tay với ngươi. Hãy nhớ tới ân tình của ta đối với ngươi trước kia mà tha cho bọn họ trở về. Trận chiến này, thái cổ tinh thần chúng ta đã bại rồi, đừng có làm khó ta. Nam tử trung niên kia thần sắc bình tĩnh, thanh âm không lớn, nhưng lại có một uy áp không thể cự tuyệt được. Thanh âm chém giết giờ phút này chậm rãi tiêu tan. Ngoài thần thông của đám người Hồng Sam Tử đang giao chiến với nhau, còn lại tuyệt đại bộ phận tu sĩ ánh mắt đều nhìn về phía Vương Lâm, chờ đợi câu trả lời của hắn. Chiến công của Vương Lâm trong trận chiến này đã hoàn toàn khiến cho tu sĩ giới nội trở nên sùng kính thân phận phong tôn của hắn. Mặc dù tu vi của hắn không cao bằng đám người Hồng Sam Tử, nhưng trong mắt những tu sĩ giới nội, hắn mới là phong tôn, là chủ nhân của phong giới. Vương Lâm trầm mặc, sau khi nhìn nam tử trung niên kia một lát liền vái một cái thật sâu rồi ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Hắn giơ tay phải vung lên, hàng trăm vạn cấm chế kia ầm ầm hiện ra, thành hình trong nháy mắt. Trong tinh không của giới nội, trăm vạn cấm chế này bất ngờ ngưng tụ hóa thành một cái khung ô khổng lồ. Theo cái khung ô xuất hiện, tán ô đồng thời lan ra, phần giới cổ tán đột nhiên mơ hồ xuất hiện. Lam Mộng đạo tôn nhìn Vương Lâm một cái thật sâu, lắc đầu than nhẹ. Ta vì con gái, khi ngươi vừa tới thái cổ tinh thần đã truyền cho ngươi thần thông đạo thuật, giúp ngươi tránh được sự truy kích của tiên phi, đó là lần thứ nhất. Trưởng tôn tĩnh trung lao, đó là lần thứ hai. Hôm nay, là lần thứ ba. Nhưng Vương Lâm ngươi nên nhớ lấy, sẽ không có lần thứ tư. Lần thứ tư, ta sẽ ra tay. Lam Mộng đạo tôn thu ánh mắt lại, xoay người, không để ý tới chuyện gì nữa. Theo đạo Lam Quang lóe lên, chậm rãi biến mất. Ngay khi hắn biến mất, phần giới cổ tán trong giới nội bất ngờ hoàn toàn hiện ra. Cái ô này chưa mở ra, nhưng đã có một ngọn lửa diệt thế hừng hực bùng lên, rơi vào tinh không, như thể là vĩnh hằng bất diệt. Nhìn về phía Lam Mộng đạo tôn rời khỏi, trước mắt Vương Lâm dường như hiện lên hình bóng một nữ tử buồn bã. Nàng đang hướng về hắn lắc đầu mỉm cười, câu nói mấy trăm năm trước lại lờ mờ hiện lên trong tâm thần hắn. Hãy quên giang hồ đi. Từng trận sức sống lưu chuyển, dường như xóa tan hư ảnh nữ tử trong mắt Vương Lâm, giống như hư ảnh nữ tử này đã theo một câu nói của Lam Mộng đạo tôn, theo sức sống trong cơ thể hắn đang mạnh mẽ tản mát ra ngoài, nhập vào bên trong phần giới cổ tán đang chuẩn bị mở ra kia, hóa thành một sức mạnh để chống đỡ chiếc ô đang mở ra này. Trong tiếng ầm vang, phần giới cổ tán hiện ra trong tinh không chậm rãi mở ra một phần. Một ngọn lửa diệt thế tràn ngập tinh không, hóa thành một biển lửa cuồn cuộn. Ở trong biển lửa này, vô số tu sĩ đang giãy giụa, khuôn mặt vặn vẹo, giống như muốn chui vào trong mắt Vương Lâm. Lần xâm lược thứ nhất của giới ngoại, với cái giá phải trả là thương vong thê thảm của cả hai bên, cùng với phần giới cổ tán mở ra mà đi đến hồi kết thúc. Nhưng lúc này, đột nhiên có một sát khí khiến cho Vương Lâm rung chuyển tâm thần, đột nhiên từ bên trong thái cổ tinh thần truyền ra, tập trung lên mi tâm của Vương Lâm. Vương Lâm ánh mắt sững lại, quay đầu nhìn về phía lỗ hổng của trận pháp đã khép lại còn chưa tới trăm trượng kia. Hắn nhìn thấy một người, một nam tử mặc áo trắng. Trong tay phải hắn có cầm một cây cung, lúc này đã dâng lên, từ đằng xa nhằm về phía Vương Lâm. Thủ đồ của trưởng tôn, ngón cái, phong dư. Cây cung này Vương Lâm đã từng nhìn thấy. Chương 1436 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cây cung ở trong tay hắn chính là cây cung năm đó đã bắn rơi mắt trái của đạo cổ. Một cây cung hùng mạnh kinh thiên, khiến cho quỷ thần khiếp sợ, phá vỡ hết thảy đạo thuật thần thông của đạo cổ, trực tiếp bắn rơi mắt trái của hắn, mang đi nỗi nhớ quê hương, mang đi ký ức nửa đời của đạo cổ. Sự đáng sợ của cây cung này, năm đó Vương Lâm ở trong vùng đất cổ mộ đã nhìn thấy. Ngay khi ngồi lên chiếc ghế kia, hắn giống như là nằm mơ, trong cảnh tượng hiện rõ ràng kia, đã nhìn thấy sự oai hùng tuyệt đối của Lý Quảng. Một tiễn này đủ để làm rung chuyển tinh không? Thậm chí trong mắt Vương Lâm, nếu cây cung này bắn ra một tiễn, chỉ sợ ngay cả phong giới đại trận ở trước mặt hắn cũng sẽ lập tức sụp đổ, không có một chút sức mạnh ngăn cản. Cây cung này không phải thuộc về thế giới này, mà là một bảo vật ở quê hương của đạo cổ. Vật này, ngoài thiên nghịch và địa la bàn ở vùng đất điên lạc, là một bảo vật mạnh nhất mà Vương Lâm đã từng nhìn thấy. Loại bảo vật như thế này sao Vương Lâm có thể không kinh hãi, đồng tử trong hai mắt hắn co rụt lại, thậm chí hắn có thể cảm nhận được một luồng hàn khí không thể nào hình dung được đang điên cuồng tràn ngập toàn thân. Nhất là mi tâm giống như đã bị phá vỡ, nổi lên từng trận đau nhức. Lông tóc toàn thân hắn dựng ngược lên, một cảm giác về nguy cơ sinh tử ngay lập tức hiện lên trong tâm thần hắn, mạnh mẽ khuếch tán ra. Cây cung này năm đó đã bị thất thải đạo nhân tự mình nuôi dưỡng thiên đạo lấy đi, hôm nay không ngờ lại ở trong tay người này. Người này là thủ đồ của trưởng tôn. chẳng lẽ lại có quan hệ với Thất Thải đạo nhân hay sao? Vương Lâm nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng kia, ánh mắt lóe lên hàn quang. Dung nhan của đối phương với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng héo rũ, dường như sức sống đã theo cánh tay phải đang kéo dây cung bị cây cung hấp thụ, hoặc là sức sống của hắn đã được dùng để kéo dây cung. Trong thiên địa này, ngoài Thất Thải đạo nhân, có lẽ cũng chỉ có một mình Vương Lâm là biết được lai lịch của cây cung này, đồng thời cũng được chứng kiến uy lực của cây cung này. Lúc này ánh mắt ngưng trọng của hắn nhìn vào người kia, trong mắt hiện lên một vẻ khó hiểu. Trong mắt của mọi người, thanh niên áo trắng kia tu vi đã đạt tới tầm không biết sơ kỳ, cây cung cầm trong tay lại rất là tầm thường, không có một chút dao động truyền ra, giống như là một phàm vật. Vương Lâm thần sắc ngưng trọng, kìm nén sự kích động trong lòng, khiến cho bản thân bị rơi vào một trạng thái khó hiểu. Dường như tất cả mọi thứ trong thiên địa đều biến mất toàn bộ, chỉ còn lại một mình hắn cùng với cây cung đang được chậm rãi kéo căng kia. Cũng may, trên cây cung này không có mũi tên. Một mũi tên duy nhất sau khi bắn rơi mắt trái của đạo cổ, đang mang theo mắt trái của hắn phá tan hư không, không biết đã đi về nơi nào. Có lẽ cũng không có người nào biết được mũi tên kinh thiên kia hiện giờ có còn tồn tại hay không, và nó đang ở nơi nào. Năm đó Vương Lâm đã suy nghĩ, nếu tìm được mũi tên này, thì sẽ tìm được chỗ mắt trái của đạo cổ. Nhưng mũi tên này trừ phi phải ở một chỗ hoang vu không có một bóng người, nếu không một khi có người tìm được, nhất định sẽ nhờ đó mà danh chấn tinh không, thậm chí sẽ còn dấy lên một trận tranh đoạt không thua gì trận tranh đoạt Thiên Nghịch Châu năm đó. Cho đến trước lúc vừa rồi, Vương Lâm vẫn chưa hề nghe qua bất cứ lời đồn nào về mũi tên kia. Mũi tên này dường như đã hoàn toàn biến mất, mất tăm mất tích không còn một chút dấu vết. Cây cung đã không còn mũi tên mặc dù vẫn kinh khủng như trước, nhưng không thể đạt tới trình độ đáng sợ như Vương Lâm đã nhìn thấy năm đó. Nếu không như vậy, thì Vương Lâm dù có làm đủ mọi cách, cũng không thể có một chút cơ hội chống cự lại cây cung này. Hắn nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng kia. Tất cả mọi hành động của người này ở trong mắt Vương Lâm lập tức trở nên chậm lại. Hắn nhìn đối phương trong lúc giơ tay lên, chậm rãi kéo dây cung, dần dần trở thành hình tròn như trăng rằm, cơn đau nhức ở trên mi tâm trong khoảnh khắc này đột nhiên bạo tăng. Trong cơn đau nhức, thậm chí Vương Lâm còn cảm thấy như có một mũi rùi xuyên qua đầu đâm vào trong óc hắn. Mồ hôi toát ra trên trán Vương Lâm. Hết thảy chuyện này nói thì dài, nhưng thực tế xảy ra chỉ ngay khi Vương Lâm quay đầu nhìn thấy thanh niên áo trắng kia kéo cây cung thành hình trăng tròn. Không có bất cứ một chút do dự, ngay khi nhìn thấy cây cung này, từ trong cơ thể Vương Lâm truyền ra tiếng ầm ầm kinh thiên. Thân thể hắn hướng về phía sau bước một bước, thân thể trong nháy mắt trở nên mơ hồ, giống như muốn dung nhập vào thiên địa. Cùng lúc đó, Vương Lâm nhanh chóng giơ tay phải lên, tinh điểm cổ thần trên mi tâm điên cuồng chuyển động, bất ngờ từ trên trán hắn lóe ra. Bảy tinh điểm này xoay tròn ở trước thân thể hắn, bộc phát ra một luồng khí tức cổ thần vô biên. Trong lúc khí tức của cổ thần khuếch tán ra, trong lúc bảy tinh điểm ở phía trước Vương Lâm đang xoay tròn, đầu của đạo cổ lập tức hiện ra. Hết thảy mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt. Vương Lâm thi triển toàn bộ tốc độ, ngay khi thân thể sắp sửa tiêu tan liền bố trí tất cả mọi thứ. Phản ứng của hắn quá nhanh, ngay cả thanh niên áo trắng kia nhìn thấy hành động của Vương Lâm cũng ngẩn người ra, lập tức trong mắt lóe lên hàn quang. Chẳng lẽ hắn lại nhận ra cây cung này? Ngay khi suy nghĩ này hiện lên trong đầu thanh niên áo trắng, tay phải của hắn đang kéo dây cung liền lập tức buông ra. Dây cung bật lên, vang lên một tiếng vù vù. Thanh âm này mới đầu vẫn còn yếu ớt, chỉ thấy một đạo cầu vồng kinh thiên trực tiếp từ trên cây cung kia điên cuồng lóe lên vạn trượng. Tay trái của thanh niên áo trắng đang cầm cây cung vốn vô cùng mập mạp, nhưng trong thời gian ngắn đã nhanh chóng héo rũ. Chẳng những tay trái của hắn, mà sự héo rũ này còn nhanh chóng tràn ra. Hơn một nửa thân thể của thanh niên này đã trở nên giống như một bộ xương khô, nhưng chẳng qua được giấu bên trong bộ quần áo nên người khác không thể nhìn rõ thôi. Dường như sức sống của hắn đã có hơn một nửa ngày sau khi buông dây cung đã toàn bộ mạnh mẽ nhập vào trong cây cung này, cùng lúc với hào quang vạn trượng lóe lên, hóa thành một mũi tên hư ảo màu trắng nhũ, theo dây cung bật lên, ầm ầm rời khỏi dây cung. Mũi tên này rất nhanh, trong nháy mắt đã phá khai thiên địa lao thẳng tới lỗ hổng của phong giới đại trận còn chưa tới 50 trượng kia. Ngay khi mũi tên hư ảo này tới gần lỗ hổng, tiếng gào thét lúc trước vẫn còn yếu ớt đột nhiên đã lên tới đỉnh điểm, hóa thành từng trận tiếng gào thét khiến cho tinh không chấn động. Trong tiếng gào thét này, những tu sĩ bên trong phong giới đại trận cho dù là tu sĩ giới ngoại hay tu sĩ giới nội cũng đều đồng loạt chấn động tâm thần. Dường như toàn bộ tâm thần và nguyên lực trong thời gian ngắn giống như bị tiếng gào thét này hút đi, khiến cho vô số những tu sĩ này thất khiếu đều chảy máu. Còn có một vài tu sĩ của hai bên vốn đã bị trọng thương, giờ phút này không chịu nổi tiếng gào thét kia, phun ra máu tươi, nguyên thần lập tức sụp đổ mà chết. Tiếng gào thét của mũi tên này còn làm cho những cao thủ như Hồng Sam Tử và Vân Nam Tử đồng loạt ngừng chém giết, cả đám ngẩng mạnh đầu nhìn lại, thần sắc lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ có Tiên Phi cùng với nữ tu tử mộng của Triệu Hà kia ngay khi nhìn thấy cây cung này, trong mắt liền lộ ra một sự sợ hãi không thể che giấu được. Cây cung này không ngờ lại ở trong tay hắn. Trong tiếng gào thét kinh thiên, mũi tên hư ảo màu nhù bạc kia theo lỗ hổng của phong giới đại trận đang khép lại trực tiếp bay vào. Ngay khi nó xông vào, ngay cả phong giới đại trận kia cũng lập tức chấn động. Sự chấn động này không phải là trong một khu vực mà mắt thường có thể nhìn thấy, mà là toàn bộ phong giới đại trận bao phủ khắp tinh không của giới nội trong khoảnh khắc này bất ngờ chấn động kịch liệt. Chương 1437 nếu là trước kia, nhất định sẽ khiến cho trận linh hiện lên, nhưng giờ phút này dường như có một ý niệm tồn tại từ vạn cổ điên cuồng từ trong cây cung theo một mũi tên này bộc phát ra. Dưới sự áp bức của ý niệm điên cuồng này, trận linh của phong giới đại trận ngay lập tức lùi lại, giống như là không dám xuất hiện. Trong cơn chấn động, lỗ hổng đã khép lại chỉ còn 50 trượng kia lập tức đông cứng lại, dường như là bị đóng băng, để mặc cho mũi tên hư ảo màu trắng kia lao qua, bay thẳng tới Vương Lâm. Lúc này Vương Lâm dồn toàn bộ tâm thần, tập trung cao độ, quên đi tất cả mọi thứ. Trong mắt hắn chỉ còn lại duy nhất mũi tên hư ảo trắng này, thân thể lui về phía sau một bước, nhanh chóng tiêu tan. Trong lúc mi tâm đang đau nhức, dường như có hai bàn tay lớn vô hình thọc vào sâu bên trong, muốn đem đầu mình từ chỗ mi tâm xé ra làm đôi. Mũi tên màu trắng kia gào thét lên kinh thiên, sau khi xông qua phong giới đại trận, đã tới gần Vương Lâm chưa tới trăm trượng. Tiếng gào thét của mũi tên này chấn động tinh không, cực kỳ chói tai. Còn có một luồng khí hung sát không thể nói nên lời chấn động tâm thần, khiến cho sắc mặt tất cả những tu sĩ ở bên trong trận phát đều trở nên trắng bệch. Khoảng cách trăm trượng đối với mũi tên này thật sự là không đáng kể. Trong tiếng ầm vang ngày càng lớn, đầu của đạo cổ do bảy tinh điểm hóa thành ở phía trước Vương Lâm lập tức vặn vẹo kịch liệt, dường như bị một sức mạnh cường đại không thể hình dung được đang tấn công tới. Mũi tên này bật khỏi dây là phải giết người. Trong phút chốc, mũi tên này đã lao tới, đâm vào trong đầu của đạo cổ. Tiếng ầm ầm lập tức vang lên kinh thiên động địa. Trong tiếng nổ này, dưới uy lực của mũi tên kia, đầu đạo cổ của Vương Lâm không ngờ cũng không thể chống cự nổi, mi tâm của cái đầu kia tan vỡ. Mũi tên này trực tiếp đâm vào, đang chuẩn bị xuyên qua, bay thẳng tới Vương Lâm. Thân thể của Vương Lâm vẫn chưa hoàn toàn dung nhập vào thiên địa, ngay khi mũi tên màu trắng này tới gần, cảm giác nguy cơ sinh tử của hắn lại tăng mạnh. Vương Lâm mắt lộ ra vẻ quyết đoán, giơ hai tay lên vỗ mạnh về phía trước. Hai cánh tay trên thân thể của cổ thần dưới một cái vỗ này dung nhập vào trong cái đầu đạo cổ, ầm một tiếng trực tiếp xuyên vào, kẹp chặt lấy mũi tên màu trắng ẩn chứa một sức mạnh hủy diệt thiên địa đang ở bên trong. Ngay khi hai tay hắn chạm tới mũi tên này, Vương Lâm lập tức cảm nhận được một luồng đại lực ầm ầm theo hai tay truyền vào trong cơ thể. Thân thể thất tinh cổ thần của hắn dưới luồng đại lực này cũng rất khó có thể chống cự. Trong lúc thân thể chấn động, hắn phun ra một ngụm máu tươi, không thể tự chủ được, bị luồng đại lực này tác động, đang trong trạng thái dung nhập được một nửa vào thiên địa bất ngờ thân ảnh bị bức phải hiện ra, hướng về phía sau đạp đạp không ngừng lùi lại. Mỗi một bước lùi lại mấy trượng, mỗi một bước hạ xuống đều có tiếng ầm vang truyền ra. Thần sắc Vương Lâm lộ ra vẻ dữ tợn, hai mắt đỏ bừng kẹp chặt lấy mũi tên màu trắng kia, liên tục lùi lại 1000 trượng. Hắn liên tục phun ra máu tươi. Trong khi lùi lại 1000 trượng hắn liên tục phun ra 7 ngụm máu tươi, thân thể hắn vốn đang bị thương, lúc này lại càng bị thương nặng thêm. Tiếng ầm ầm lại vang lên, thân thể Vương Lâm trong lúc lùi lại phía sau trực tiếp bước vào trong khu vực cổ tức diệp đang phong ấn những tu sĩ giới ngoại xâm lược. Vương Lâm không chút do dự, phía sau lưng đột nhiên có vô số xương đen hiện ra, giống như là những cái xúc tu, nhanh chóng kéo dài về phía sau. Phàm là những tu sĩ giới ngoại bị chạm phải, tất cả đều lập tức phát ra tiếng kêu thê lương, thân thể trực tiếp biến thành cái xác khô, toàn bộ sức sống đã bị đám sương mù kia hút lấy, dũng mạnh nhập vào trong cơ thể Vương Lâm. Hết thảy chuyện này nói thì lâu, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong nháy mắt. Ngay khi Vương Lâm dùng cách này để đối phó với mũi tên màu trắng kia, nam tử áo trắng ở bên ngoài phong giới đại trận trong lúc thần sắc âm trầm, lại kéo dây cung. Phải kết thúc thôi. Trong khi nam tử áo trắng mở miệng nói ra 4 chữ này, dung nhan hắn đã nhanh chóng già yếu đi, từ một thanh niên đã hóa thành một lão già. Cây cung trong tay hắn được kéo thành hình trăng tròn, dây cung kêu lên vù một tiếng, mũi tên màu trắng thứ hai nhanh chóng được bắn ra. Tiếng kêu bén nhọn theo mũi tên này bay vào trong lỗ hổng của phong giới đại trận, lao thẳng tới Vương Lâm. Một mũi tên Vương Lâm đã phải rất vất vả mới có thể chống đỡ, hai mũi tên đối với hắn mà nói, chính là sinh tử. Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rụt lại, ngọn lửa trong mắt trái điên cuồng xoay tròn, lôi đồ trong mắt phải nhanh chóng chuyển động, bổn nguyên lực trong cơ thể bộc phát ra. Lúc này hắn không kịp suy nghĩ nhiều, hắn chỉ biết rằng nếu không thể hủy diệt mũi tên thứ nhất trước khi mũi tên thứ hai lao tới, thì hôm nay chắc chắn mình sẽ phải chết không còn nghi ngờ gì. Ngay lúc những tiếng nổ ầm ầm này truyền khắp tinh không, từ đằng xa trong Vân Hải tinh vực, đột nhiên có một khí tức điên cuồng nhanh chóng truyền tới. Khí tức này lúc vừa xuất hiện còn ở rất xa, nhưng trong nháy mắt đã tới gần phía trước Vương Lâm. Chỉ thấy một nam tử trung niên chân đất bất ngờ hiện ra, bước tới đứng ở phía trước Vương Lâm. Vương Lâm nhận ra nam tử chân đất này chính là mãnh thú cực kỳ hùng mạnh đã bị phong tôn phong ấn, Thái A La. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà lúc này hắn quyết định đối mặt với mũi tên thứ hai kia, vì Vương Lâm mà đánh đổi cả mạng sống vô cùng quý báu. Ngay khi hắn xuất hiện, Thái A-la này phát ra một tiếng giống kinh thiên động địa, hai tay bấm quyết lao thẳng tới mũi tên thứ hai kia. Trong lúc hắn bấm quyết, trên thân thể của Thái A-la lập tức có những chiếc vảy chi chít trực tiếp hiện ra. Những chiếc vảy này có màu đen nhạt, bao phủ kín toàn thân Thái A-la. Ta chỉ có thể cầm cự cho ngươi ba nhịp thở. Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên động địa, trong lúc hai tay hắn vươn ra, va chạm với mũi tên thứ hai kia, một sức mạnh kinh thiên đột nhiên truyền vào trong cơ thể Thái A-la này, khiến cho toàn thân hắn chấn động, máu tươi tràn ra khóe miệng. Hai tay hắn đang cản trở mũi tên này bất ngờ vặn vẹo, dường như không thể chịu đựng nổi, dường như sắp sửa bị mũi tên màu trắng kia phá vỡ. Trong tiếng gào thét, thân thể Thái A-la này chấn động, những chiếc vảy vừa mới hiện lên khắp toàn thân trực tiếp tách ra khỏi thân thể, bay nhanh về phía trước. Bỗng nhiên rất nhiều những chiếc vảy này lập tức hợp thành một tấm lá chắn. Ở giữa tấm lá chắn này có ba chiếc vảy màu vàng rất quỷ dị. Trong lúc tấm lá chắn này bay ra, hai tay của Thái A-la ầm ầm tan vỡ, máu thịt lẫn lộn. Mũi tên thứ hai kia bay tới, va chạm với tấm lá chắn kia. Tiếng ầm ầm lại vang lên kinh thiên, tấm lá chắn kia chấn động, những chiếc vảy ở bên ngoài rìa trực tiếp nổ tung, từng tầng tan rã, trong thời gian ngắn chỉ còn sót lại ba chiếc vảy màu vàng kia. Một nhịp thở, hai nhịp thở. Trong thời gian hai nhịp thở này ba chiếc vảy màu vàng kia bị phá tan nát. Thái A-la lảo đảo cười khổ, thân thể nhanh chóng tránh ra. Mũi tên thứ hai kia cũng không phải là nhằm vào hắn, cho nên hắn sau khi không chống cự nổi mới có thể lùi lại phía sau. Thời gian tính toán lúc trước, Thái A-la quả thật đã làm được đúng theo lời hắn nói, cầm cự được ba nhịp thở. Ba nhịp thở này đối với Vương Lâm mà nói cực kỳ quý báu. Trong nhịp thở thứ nhất, Vương Lâm cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi về phía trước. Trong nhịp thở thứ hai, ngọn lửa diệt thế từ trong phần giới cổ tán từ trong tinh không giáng xuống từ bốn phương tám hướng ầm ầm đi tới vần quanh bên ngoài thân thể hắn, đồng thời lao thẳng tới ngụm máu tươi vừa phun ra, dung hợp với ngụm máu tươi này, hình thành nên một sức mạnh hủy diệt thế giới, đối kháng với mũi tên thứ nhất đang bị kẹp giữa hai tay kia. Trong thời gian ba nhịp thở, ở phía sau thân thể Vương Lâm, đám xương đen kia điên cuồng tràn về phía sau, bao phủ tất cả những tu sĩ giới ngoại. Ngay khi thời gian ba nhịp thở kết thúc, mũi tên thứ nhất kia bị ngọn lửa diệt thế được dung nhập với máu tươi cổ thần của Vương Lâm tấn công, tầng tầng tan vỡ, nhưng thế tấn công của nó vẫn kinh khủng như cũ. Trong lúc không ngừng tan vỡ, mũi tên này đã thu nhỏ chỉ còn hai phần so với lúc trước, phá tan sự phong tỏa của hai tay Vương Lâm, lao thẳng tới mi tâm hắn. Trong lúc lao về phía trước, mũi tên chỉ còn nhỏ bằng hai phần này lại một lần nữa tan rã, cuối cùng khi tới gần mi tâm của Vương Lâm, chỉ còn lại nhỏ bằng một phần. Ầm một tiếng, mũi tên đã biến thành rất nhỏ này đâm vào mi tâm của Vương Lâm. Tiếng kêu thảm thiết trong khoảnh khắc này vang vọng trong thiên địa, nhưng không phải từ Vương Lâm truyền ra, mà là từ những tu sĩ giới ngoại ở sau lưng hắn. Phàm là những tu sĩ giới ngoại bị xương đen bao phủ, lúc này toàn bộ thân thể héo rũ, trở thành xác khô. Phịch một tiếng, mũi tên kia vỡ tan, toàn thân Vương Lâm ướt nhẹp mồ hôi. Nhưng giờ phút này nguy cơ vẫn chưa chấm dứt, mũi tên thứ hai kia đang gào thét lao tới. Không thể tránh được, thần sắc Vương Lâm lộ ra vẻ điên cuồng. Trong tiếng gầm nhẹ, hắn giơ tay phải chỉ vào tinh không. Trong lúc nguy cấp này, hắn bất chấp tất cả, tay phải trong lúc giơ lên hung hăng tung một chảo. Chỉ thấy phần giới cổ tán vừa rồi hiện ra trong tinh không truyền ra những tiếng nổ ầm ầm, đột nhiên hạ xuống. Trong lúc hạ xuống, cái ô này thu nhỏ lại, cuối cùng bị Vương Lâm cầm lấy cán. Cầm cái ô này, sức sống trong toàn thân Vương Lâm nhanh chóng lưu chuyển, một lượng lớn mạnh mẽ nhập vào trong cái ô này. Thân thể cổ thần của hắn vốn tràn đầy sức sống, giờ phút này lại đứng trước nguy cơ sinh tử, Vương Lâm cũng không lo nghĩ quá nhiều. Sức sống dũng mãnh bị rút đi, trong phút chốc cơ thể cổ thần của hắn đã có dấu hiệu héo rũ. Phần giới cổ tán vốn đã mở ra một phần, giờ phút này theo sức sống của Vương Lâm dũng mãnh nhập vào, ánh lửa bên trong bùng lên ngập trời. Ngay khi mũi tên thứ hai tới gần Vương Lâm chưa tới 10 trượng, Vương Lâm gào lên một tiếng, giơ tay trái lên cùng với tay phải hung hăng chống giữ cán ô. Hai phần. Trong khoảnh khắc này, với sự liều chết của Vương Lâm, cái ô này đã mở ra hai phần. Ngọn lửa diệt thế mang theo một sức nóng hủy diệt tinh không ầm ầm từ bên trong ô tiết ra. Lấy Vương Lâm làm trung tâm, biển lửa ầm ầm tràn ra. Tinh không ở trong biển lửa này lập tức sụp đổ, giống như là bị luyện hóa, xuất hiện những khoảng trống rỗng. Ngay khi tới gần, mũi tên thứ hai kia lập tức va chạm với ngọn lửa do cổ tán đã mở ra hai phần tiết ra. Trong tiếng nổ ầm ầm, mũi tên thứ hai kia lập tức run lên. Dường như sắp sửa bị nung chảy, nhưng từ bên trong lại có một sức mạnh đến từ cây cung kia khiến cho mũi tên này trực tiếp nhảy vào trong biển lửa, dãy giụa lao tới gần Vương Lâm. Chuyện này nói thì lâu, nhưng thực tế lại rất nhanh. Khoảng cách 10 trượng, đừng nói là mũi tên này, mà ngay cả tu sĩ cũng chỉ trong nháy mắt là vượt qua. toàn thân Vương Lâm vốn đã héo rũ, giờ phút này lại rút sức sống nhập vào trong cổ tán. Thân thể hắn càng ngày càng lớn lên, từ xa nhìn lại giống như là một lão cổ thần tính mạng sắp sửa đi tới đường cùng, thân thể cường tráng của hắn đã trở thành một bộ xương. Phần giới cổ tán kia lại hấp thụ sức sống, trong tiếng giống điên cuồng của Vương Lâm lại mở ra thêm một chút nữa, tuy chưa đến ba phần, nhưng cũng đã gần như đạt tới. Vì thế, ngọn lửa tiết ra lại càng kinh khủng hơn. Bên trong ngọn lửa cuồn cuộn, mũi tên thứ hai kia ở cách Vương Lâm một trượng đột nhiên tan vỡ. Mặc dù nó đã vỡ, nhưng lại có một luồng sức mạnh đến từ cây cung, ngay khi nó vỡ tan trực tiếp phá tan biển lửa, đâm vào ngực Vương Lâm. Ầm một tiếng, Vương Lâm phun ra máu tươi, một cảm giác như bị xé rách lập tức từ trên ngực nhanh chóng hiện lên. Sự đau đớn kịch liệt kia khiến cho hắn phun ra máu tươi, đồng thời thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng ngay khi lùi lại, trong mắt Vương Lâm lóe lên sát khí. Rất lâu rồi hắn mới bị trọng thương như thế này, thương thế này lại càng kích phát sát niệm của hắn. Trong lúc lùi về phía sau, hắn vung tay phải lên, lập tức huyết quang bùng lên ngập trời, chỉ thấy huyết kiếm kia trực tiếp hiện ra. Huyết kiếm này có thể xuyên qua vạn vật, nhưng đó cũng chỉ là những vật thực chất. Còn mũi tên màu trắng kia là hư ảo do sức sống ngưng tụ thành nên huyết kiếm này cũng không có nhiều tác dụng. Mang theo một tiếng gào thét, huyết kiếm kia ngay khi chuẩn bị lao về phía lỗ hổng của phong giới đại trận này đã khép lại chỉ còn chưa tới 20 trượng thì bị Vương Lâm túm lấy, kìm nén sát khí, đồng thời hóa giải sự xúc động trong lòng. Việc này có chút không ổn. Không thể giết chết người này, cũng không thể dụ hắn ra. Tu sĩ áo trắng đã trở thành lão già kia thần sắc âm trầm, trong mắt hiện lên một vẻ không thể tin được. Hai mũi tên của hắn không ngờ không thể giết chết được đối phương. Lúc này sức sống đã bị mất đi rất nhiều, trong lòng hắn thầm than tiếc nuối. Sau khi nhìn Vương Lâm đằng sau phong giới đại trận một cái, trong lòng khẽ động, xoay người đi về phía xa xa. Ngay khi thân thể hắn lùi lại phía sau, một luồng yêu khí từ bên trong Vân Hải tinh vực truyền ra. Yêu khí này quá nhanh, vừa mới xuất hiện đã lao thẳng tới lỗ hổng của phong giới đại trận, có thể so sánh với tốc độ của những mũi tên lúc trước. Yêu khí tung hoành, chỉ thấy thân ảnh yêu thánh của Quỷ Tông trực tiếp hiện ra bên ngoài phong giới đại trận. Chín tinh điểm trong mắt trái hắn nhanh chóng xoay tròn, nhìn chằm chằm cây cung trong tay lão già kia. Nhưng thân thể hắn là hư ảo, không phải là bổn tôn đi tới đây, mà chỉ là một phân thân mà thôi. Chín tinh điểm trong mắt trái cũng chỉ là hư ảo chứ không phải là thực chất. Trong lúc nhe răng cười, tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần tu sĩ áo trắng kia, giơ tay lên, hung hăng tung một chảo. Hắn đã đợi cơ hội này đã lâu. Thực ra ngay khi tu sĩ áo trắng này xuất hiện, cửu tinh cổ yêu này cũng đã ở đây, nhưng hắn vẫn còn kiêng kỵ sức mạnh của cây cung cho nên chờ tới sau khi đối phương dương cung hai lần, chuẩn bị bỏ đi, lúc này hắn mới hóa ra phân thân lao tới. Ngay khi cổ yêu kia tới gần, tu sĩ áo trắng kia trong nháy mắt xoay người lại, khóe miệng như lộ ra một nụ cười. Cá nhỏ không tới, nhưng lại có một con cá lớn tới. Một uy áp vô hình trực tiếp từ thái cổ tinh thần giáng xuống tinh không, hóa thành một bàn tay khổng lồ, hướng xuống dưới yên lặng lao tới. Phân thân của cửu tinh cổ yêu kia thân sắc đại biến, vẻ tham lam trong hai mắt tan biến, hét lên chói tai, thân thể vội vàng lùi lại phía sau, muốn tránh né bàn tay khổng lồ này. Nhưng tốc độ của hắn so với bàn tay hãy còn quá chậm, chưa kịp lùi lại đã bị bàn tay khổng lồ kia ầm ầm túm lấy. Bàn tay kia hung hăng bóp một cái, phân thân của cửu tinh cổ yêu lập tức tan vỡ, hóa thành một lượng lớn yêu khí. Sau khi yêu khí bị bàn tay khổng lồ kia hút lấy, phân thân này chậm rãi tiêu tan bên trong tinh không. Thủ đồ của trưởng tôn Phong Dư, phụng mệnh sư tôn mang cây cung này tới cho những đạo hữu giới nội. Uy lực của cây cung này qua hai mũi tên vừa rồi đã triển hiện ra, các cao thủ trong giới nội nếu có người tự tin có thể tùy ý tới lấy. Tu sĩ áo trắng kia hướng về phía những tu sĩ giới nội đằng sau phong giới đại trận ôm quyền, đem cây cung ở trong tay ném ra. Cây cung này lập tức bay ra, lơ lửng bên ngoài lỗ hổng của phong giới đại trận, không hề nhúc nhích. Từng trận ánh sáng nhẹ nhàng từ trên cây cung lan ra, lộ ra một sức hấp dẫn khiến cho người ta phải điên cuồng. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tại hạ truyền lời thay mặt sư tôn, cho giới nội các ngươi ba cơ hội để lấy cây cung này. Mỗi một cơ hội, phải đưa ba phần tu sĩ của giới ngoại ta quay về. Cây cung này, các ngươi muốn, hay là không muốn lấy? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên sát khí. Nếu lúc trước không phải hắn đã thu phục được U Minh Thú làm bổn mệnh thú, sức sống tương thông, thì lúc mở ra cổ tán vừa rồi, tuổi thọ của hắn sẽ bị tiêu tan tới hơn 9 phần. Tuy nói như vậy nhưng cũng không thể lạm dụng, U Minh Thú kia mặc dù sức sống vô biên, nhưng cũng không thể chịu nổi sự tiêu hao điên cuồng của cổ tán này. Trưởng tôn này rốt cuộc hành động như vậy là có ý gì? Dường như hắn đang sợ hãi. Muốn lấy cây cung này để dụ ta một mình xuất hiện. Chương 1438 giới nội hoàn toàn yên tĩnh, Hàn Y đồng tử cùng với các cao thủ đang giao chiến với Nam Vân Tử và Hồng Sam Tử kia lần lượt đỉnh chiến, đứng ở một bên lạnh lùng nhìn lại. Chỉ có tiên phi áo đỏ kia thần sắc lại âm trầm. vừa rồi nàng không biết về sự xuất hiện của cây cung kia, lúc này sau khi nghe thấy lời nói của Phong Dư kia, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ phẫn nộ. Với trí thông minh của nàng, nàng hiển nhiên có thể nhìn ra bản thân mình đã trở thành một quân cờ trong kế hoạch của người khác. Trong tiếng hừ lạnh, tiên phi áo đỏ này liếc mắt nhìn Triệu Hà Tử Mộng ở phía đối diện cũng đã ngừng chiến, rồi xoay người không để ý tới bất cứ kẻ nào nữa, đi thẳng tới lỗ hổng phong giới đại trận. Không có một người nào ngăn cản nàng, ánh mắt Nam Vân Tử không thể không lóe lên. Tiên phi áo đỏ kia đã bước vào trong lỗ hổng, đi vào trong thái cổ tinh thần, thân ảnh biến mất không còn. Rồi tới đám người Hàn Y đồng tử kia cũng trầm mặc, lùi ra phía sau, lần lượt bước vào trong lỗ hổng phong giới đại trận. Sao vậy, những đạo hữu của giới nội, không có ai dám tới lấy cây cung này sao? Phong Dư thủ đồ của trưởng tôn kia lắc đầu, nhìn về phía những tu sĩ giới nội trong phong giới đại trận. Trong thời gian ngắn này, lỗ hổng trên phong giới đại trận đã khép lại chỉ còn chưa tới 10 trượng, ngoài rìa đã có u quang lóe lên, đang chậm rãi đóng lại hoàn toàn. Nhưng ngay lúc nó thu lại chỉ còn 7 trượng, bàn tay khổng lồ vừa mới xuất hiện giữa không trung trong thái cổ tinh thần bỗng nhiên lại hiện ra, túm vào lỗ hổng trên phong giới đại trận kéo mạnh một cái. Trong tiếng ầm ầm, tinh không chấn động, chỉ thấy lỗ hổng kia lập tức tan vỡ, dường như có một sức mạnh khổng lồ nhập vào bên trong, khiến cho lỗ hổng đang khép lại này lại bị xé toạc ra mấy trăm trượng. Trong tiếng ầm vang đinh tai nhức óc, một uy áp không thể chống cự từ bên trong bàn tay kia truyền ra, bao phủ giới nội. Dưới uy áp này, đám người Hồng Sam Tử tâm thần chấn động, đồng loạt lùi về phía sau. Sắc mặt Vương Lâm cũng tái nhợt, bị uy áp này tràn tới, thân thể đạp đạp lui về phía sau mấy trăm trượng. Trong mắt Hồng Sam Tử lóe lên hàn quang, trong lúc lui về phía sau hắn bỗng bước mạnh về phía trước một bước, giơ tay phải lên vung về phía trước, lập tức liền có một đám mây đỏ tràn ra, lao thẳng tới bàn tay đang xé mở lỗ hổng trên phong giới đại trận kia. Cùng lúc đó, Nam Vân Tử thần sắc ngưng trọng, tay phải vỗ lên trán, thân thể hắn bỗng nhiên chấn động, chỉ thấy có một đám hư ảnh từ phía sau hắn hiện ra. Những hư ảnh này giống y hệt nhau, ngưng tụ lại với nhau tạo thành những pho tượng, sắp xếp lẫn nhau hình thành một trận pháp khổng lồ. Theo sau đám mây đỏ kia, bay về phía bàn tay khổng lồ. Triệu Hà Tử Mộng, còn có Mỹ Phụ Trung Niên kia, cùng với Lỗ Phu Tử và Thái A-La, bốn người gần như đồng thời ra tay. Dưới hào quang vạn trượng, đủ loại thần thông nhanh chóng được xuất ra, dung hợp với thần thông của Hồng Sam Tử và Nam Vân Tử, hình thành nên một con cuồng phong kinh thiên động địa, lao thẳng tới bàn tay khổng lồ đang xé mở lỗ hổng. Lại thêm Vương Lâm tâm niệm khẽ động, Linh Động Thượng Nhân và Chu Cẩn hai người trong lúc trầm mặc cũng thi triển ra thần thông. Có thể nói tất cả những cao thủ của giới nội ở đây lúc này, toàn bộ đều trong khoảng khắc này bộc phát ra sức mạnh lớn nhất. Đủ loại thần thông dung hợp với nhau, khiến cho cuồng phong ầm ầm nổi lên. Tinh điểm cổ thần trên mi tâm xoay tròn, Vương Lâm giơ tay phải lên vung mạnh về phía trước. Chỉ thấy đầu của đạo cổ hiện ra, bất ngờ hóa thành một quyền khổng lồ, ở xung quanh quyền này có biển lửa tràn ngập, ở bên trong còn có lôi đình lóe lên, trong tiếng ầm ầm dung hợp với con cuồng phong kia, hóa thành một sức mạnh to lớn nhất của giới nội, trong khoảnh khắc này lao thẳng tới bàn tay khổng lồ kia. Trong nháy mắt, sức mạnh to lớn nhất của giới nội được ngưng tụ lại ầm ầm va chạm với bàn tay kia. Ngay lúc đó, một luồng yêu khí đến từ giới nội từ trong tinh không nhanh chóng lao tới, hóa thành một khuôn mặt của cửu tinh cổ yêu lơ lửng giữa không trung. Khuôn mặt cổ yêu này vô cùng dữ tợn, còn lộ ra một vẻ thù hận, há miệng trực tiếp phun ra một ngụm yêu khí. Yêu khí này vừa mới xuất hiện liền lập tức hóa thành một con yêu long rất lớn, trong tiếng rít gào lao thẳng về phía trước. Ngay khi con yêu long này lao tới, chín tinh điểm cổ yêu trong mắt trái của cổ yêu này đồng loạt bay ra, bất ngờ dung nhập vào trong con yêu long, theo cơn cuồng phong và một quyền của Vương Lâm bay thẳng tới bàn tay khổng lồ. Tiếng ầm ầm trong khoảnh khắc này chấn động tinh không, cả giới nội giới ngoại đều có thể nghe được rõ ràng. Cơn cuồng phong do thần thông của đám người Hồng Sam Tử hóa thành trực tiếp nổ tung ở trên bàn tay kia, hình thành một sức tấn công vô biên vô hạn quét ngang ra bốn phía. Trong tiếng ầm ầm, đám người Hồng Sam Tử đồng loạt phun ra máu tươi, tất cả nhanh chóng lui về phía sau. Bàn tay khổng lồ kia trong lúc chấn động, trong năm ngón tay lập tức liền có bốn ngón vỡ tan. Ngay lúc này, một quyền đạo cổ của Vương Lâm ầm ầm lao tới, ngay khi cơn cuồng phong kia nổ tung, bàn tay khổng lồ vỡ mất bốn ngón, ầm ầm đánh vào ngón cuối cùng kia. Tiếng nổ ầm ầm lại một lần nữa vang lên, thân thể Vương Lâm chấn động mạnh, máu tươi tràn ra khỏi khóe miệng, tay phải đầy máu, vô cùng đau nhức, như thể xương cốt đã bị vỡ vụn. Thân thể hắn lại lui về phía sau. Ngón tay cuối cùng này ngay khi va chạm với một quyền của Vương Lâm lập tức xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Cùng lúc đó, con yêu long dung hợp với chín khối yêu tinh rít gào lao tới, trực tiếp đâm vào. Ngón tay cuối cùng của bàn tay kia vỡ tan. Bàn tay kia chỉ còn lại có lòng bàn tay, dưới sự liên thủ của rất nhiều cao thủ giới nội, ầm ầm lảo đảo. Lực xung kích khoách tán ra, truyền vào bên trong phong giới đại trận, khiến cho trận pháp này lóe lên hào quang chói mắt, lỗ hổng kia lại càng bị mở rộng ra. Dưới lực xung kích này, cây cung ở gần nhất vẫn không hề có một chút biến đổi nào, vẫn lơ lửng ở nơi đó. Dường như sức mạnh này đối với nó không hề đáng kể, chỉ có ánh sáng nhẹ nhàng từ trên đó tỏa ra là hơi vặn vẹo một chút mà thôi. Bàn tay đã mất 5 ngón tay kia trong lúc lảo đảo lui về phía sau, trên đó liền có 5 đạo ánh sáng lóe lên, dường như 5 ngón tay sắp sửa tái sinh. Nhưng đúng lúc này liền có một sự kinh biến. Ở phía sau đám người Vương Lâm, đột nhiên có một gợn sóng chấn động tinh không bỗng nhiên xuất hiện. Một tiếng gào thét đủ để khiến cho tất cả tu sĩ chấn động tâm thần từ trong tinh không phía sau bọn họ nhanh chóng truyền tới. Tiếng gào thét này lúc mới bắt đầu dường như vẫn còn ở xa vô tận, nhưng trong nháy mắt đã ầm vang ngập trời. Đám người Hồng Sam Tử mặt mày biến sắc, đồng loạt quay đầu nhìn lại, Vương Lâm cũng quay lại nhìn. Hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời cũng không thể quên được. 9 tu chân tinh bị thiêu đốt, giống như là 9 vầng thái dương điên cuồng bốc cháy, tản mát ra sức nóng khôn cùng xếp thành một chữ, từ đằng xa trong tinh không bay nhanh đến. Tốc độ của chúng cực nhanh, tinh không như thể bị vỡ vụn, vô số gợn sóng mang theo khí tức cực nóng hóa thành một chuỗi những dao động, hướng về bốn phía khuếch tán ra. Với tốc độ cực nhanh, những tu chân tinh này trong nháy mắt đã tới gần, lao thẳng tới cây cung đang lơ lửng ở bên ngoài phong giới đại trận. Bàn tay khổng lồ có 5 ngón tay đang tái sinh kia lập tức vung lên, chắn ở phía trước cây cung, cùng với tu chân tinh bốc cháy thứ nhất va chạm với nhau. Tiếng ầm ầm vang lên, tu chân tinh thứ nhất kia hóa thành một luồng đại lực, ngay khi tiếp xúc với bàn tay kia lập tức nổ tung, hình thành một lực tấn công rất lớn khiến cho bàn tay này phải lùi lại. Nhưng nó chưa kịp lùi lại tới ngàn trượng, tu chân tinh thứ hai đã đâm tới. Trong tiếng ầm vang, bàn tay này lại một lần nữa lùi lại phía sau. Tu chân tinh thứ ba cũng theo sau tới gần, trực tiếp đâm vào bàn tay này. Bàn tay khổng lồ kia chấn động, ầm ầm nổ tung. Ngay khi nó nổ tung, một hư ảnh mặc hắc bào từ bên trong bước ra. Hư ảnh mặc hắc bào này không ngờ chính là trưởng tôn mà Vương Lâm đã nhìn thấy ở bên ngoài cổ mộ. Sau khi hắn xuất hiện, không nói lời nào, giơ tay phải lên. Trên cánh tay khô héo kia lập tức có một đạo ánh sáng sáng ngời lóe lên, từ xa nhìn lại, giống như cánh tay của hắn đã trở thành một đạo ánh sáng bất diệt trong thiên địa. Hắn giơ tay phải lên trực tiếp cách không ấn về phía tu chân tinh thứ tư đang gào thét lao tới. Tiếng ầm ầm vang lên ngập trời, tu chân tinh thứ tư kia tan vỡ. Nhưng hư ảnh mặc hắc bào này cũng lùi lại phía sau mấy bước, hào quang trong tay cũng sụp đổ. Tu chân tinh thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8 đồng thời lao tới, ngay khi đến gần hư ảnh mặc hắc bào này đồng thời nổ tung, hình thành một sức tấn công không thể nào hình dung nổi. Ở bên trong thái cổ tinh thần tại giới nội, ầm ầm vang vọng. Một sức nóng cuộn lên, nhanh chóng đi sâu vào trong thái cổ tinh thần. Theo sức nóng này tràn qua, tinh không tan nát, hư ảnh mặc hắc bào kia quần áo toàn thân bị cuộn lên, dưới lực tấn công này phun ra một ngụm nguyên thần khí, trong tiếng ầm ầm, thân thể giống như là bị xé rách. Người vẫn chưa chết. Thanh âm khàn khàn mang theo một vẻ khiếp sợ từ trong miệng của người mặc hắc bào truyền ra. Ta vẫn chưa chết. Một thanh âm không biết từ nơi nào bên trong giới nội truyền ra, vang vọng tới, xông vào trong giới ngoại. Đồng thời, tu chân tinh thứ 9 cũng điên cuồng lao về phía hư ảnh mặc hắc bào kia. Hư ảnh mặc hắc bào này gầm nhẹ, giơ hai tay lên nhanh chóng bấm quyết. Lập tức ở phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một cái giếng rất lớn, ở bên trong cái giếng kia có một ánh trăng. Ngay khi cái giếng này xuất hiện, hư ảnh mặc hắc bào kia lui ra phía sau, cánh tay trái khô héo nhúng vào trong cái giếng, hướng ra phía ngoài mạnh mẽ chụp tới. Hắn đem ánh trăng ở dưới giếng đột nhiên mò lên, không thể phân biệt rõ hắn mò lên nước giếng hay là ánh trăng. Ở trong tay hắn có rất nhiều nước giếng, còn ở bên trong giếng kia vẫn còn có một ánh trăng. Sau khi mò ra, hư ảnh hắc bào này vung mạnh về phía trước, lập tức nước giếng lao thẳng về phía tu chân tinh thứ 9 kia. Ngay khi hai bên va chạm với nhau, trong tiếng ầm vang, nước giếng kia lập tức bốc hơi, trong nháy mắt hóa thành một đám hơi nước tiêu tan. Nhưng tu chân tinh thứ 9 kia cũng chấn động, trực tiếp vỡ thành từng mảnh. Ở trên đó, có thể nhìn thấy rõ ràng có một ấn ký hình ánh trăng xuất hiện. Ấn ký hình ánh trăng kia trong tiếng ầm ầm xuyên thấu qua tu chân tinh này, khiến cho nó tan vỡ, đồng thời tiếp tục xuyên qua hướng về khoảng không ở phía sau tu chân tinh này trực tiếp phóng đi. Năm đó lão phu đi tới giới ngoại, thái cổ ngũ tôn các ngươi không ai là đối thủ của lão phu, bị lão phu đoạt đi rất nhiều hương hỏa. Hôm nay tái ngộ, ngươi vẫn không chịu nổi được một đòn. Thanh âm giả nua nhưng lộ ra một khí phách vô tận truyền tới. Ngay khi ánh trăng kia rơi vào một chỗ bên trong tinh không, một thân ảnh hư ảo mơ hồ hiện ra. Thân ảnh này nhìn không rõ hình dáng, nhưng ngay khi xuất hiện liền giơ tay phải lên, ngón trỏ vung về phía trước, bất ngờ liền viết ra một chữ chiến. Một chữ chiến này khiến cho ánh trăng kia lập tức vỡ tan. Người đời chỉ biết nãm đó hắn dùng sức mạnh của một tiếng giống để đuổi ngươi đi, mà không biết trong một tiếng giống kia còn có sự cảnh cáo. Nếu ngươi dám bước vào trong giới nội này nửa bước, chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Tiểu tử nhát gan nhà ngươi mà cũng dám xưng tôn sao? Cây cung này ngoài Lý tộc ra thì không ai có thể làm chủ. Nếu ngươi đã muốn như vậy, thì lão phu sẽ thay mặt hắn tới nhận. Thân ảnh mơ hồ kia thanh âm rất bình tĩnh, cất bước đi thẳng tới cây cung đang lơ lửng bên ngoài phong giới đại trận. Chiến lão quỷ, không ngờ ngươi vẫn chưa chết. Hư ảnh mặc hắc bào kia ngẩng mạnh đầu. Hắc bào ở trên đầu bị xé tung thành những mảnh nhỏ, bay ra bốn phía, lộ ra dung nhan của hắn ở bên dưới lớp áo. Chương 1439 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đó là một khuôn mặt cực kỳ già nua, bên trên có đầy những nếp nhăn, dường như đã sống qua rất nhiều năm. Những nếp nhăn kia giống như những cái rãnh, như thể là bánh xe thời gian, lộ ra một khí tức tang thương. Trên mi tâm của hắn còn có một ấn ký. Ấn ký này nhìn giống như là một vết sẹo, dường như vô số năm về trước đã bị người ta đóng vào. Nhưng hình dạng của ấn ký này rất mơ hồ, không thể nhìn được rõ ràng. Mặc dù trên mặt người này tràn ngập dấu ấn của thời gian, nhưng lại không hề có một chút râu tóc nào, dường như trên mặt hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ có râu tóc mọc ra. Hoặc có thể nói, hắn không nên có râu tóc xuất hiện. Trưởng tôn, trưởng ấn tiểu tử. Hắn mặt mày tái nhợt, nhìn chằm chằm chiến lão quỷ, ánh mắt lộ ra sự thù hận ngập trời, nhưng cũng không dám mở miệng, mà thân thể lui về phía sau một bước, túm lấy thủ đồ của mình, nhanh chóng bỏ chạy. Thân ảnh mơ hồ kia trong lúc tiến tới, đột nhiên tới gần cây cung đang trôi lơ lửng giữa tinh không kia, giơ tay phải lên, chụp lấy cây cung. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị chụp được, thân ảnh mơ hồ kia lập tức kêu nhẹ lên một tiếng. Hắn dường như thần sắc khẽ động, nhưng không hề thu tay phải lại, mà nhanh chóng túm về phía trước. Dây cung của chiếc cung kia trong khoảnh khắc này vốn vẫn thẳng, nhưng ở chỗ hắn chạm vào liền có một đạo ánh sáng bảy màu lóe lên. Ngay khi ánh sáng bảy màu này lóe lên, dây cung này đột nhiên đứt ra. Quả nhiên là có bảy màu. Trong ánh mắt của lão già thân ảnh mơ hồ kia lộ ra tinh quang. Trong tiếng vù vù, từ trong dây cung bị đứt truyền ra một tiếng rít gào thê lương. Chỉ thấy trong đám ánh sáng bảy màu vần quanh, dây cung bị đứt kia nhanh chóng bay ra, hướng về phía trước tạo thành hình một nửa cung tròn, vung mạnh lên. Sợi dây cung này vốn không dài, nhưng lúc này đột nhiên kéo dài ra, như thể là vô tận. Theo nó vung lên, toàn bộ tinh không bên trong nửa cung tròn kia trực tiếp bị chia ra. Ánh mắt lão già thân ảnh mơ hồ kia lóe lên, trong tiếng hừ lạnh, nắm lấy cây cung, vứt mạnh vào trong giới nội. Cùng lúc đó thân thể hắn lập tức lùi lại, nhưng vẫn bị sợi dây cung kia quất trúng. Nếu là lúc bình thường, thì hắn sẽ hoàn toàn không để ý, nhưng trên sợi dây cung này lại lóe lên ánh sáng bảy màu. Vì thế hắn giơ tay phải lên liên tiếp viết ra bảy chữ chiến. Bảy chữ chiến kia vừa xuất hiện liền lập tức bị sợi dây cung kia quật vỡ. Trong tiếng ầm ầm, bảy chữ chiến kia toàn bộ vỡ tan, lão già mơ hồ kia thần sắc ngưng trọng lui về phía sau, phun ra một ngụm khí tức màu trắng. Khí tức màu trắng này vừa xuất hiện, lập tức lại biến hóa thành một chữ chiến màu trắng. Sợi dây cung kia đã quật tới, sau khi va chạm với chữ chiến kia liền dừng lại. Thừa dịp sợi dây cung dừng lại, thân thể hư ảnh mơ hồ kia lùi lại nhảy vào trong phong giới đại trận. Thất thải đạo nhân, quả nhiên ngươi vẫn ra tay. Đây là cơ hội thứ ba của ngươi, và cũng là lần cuối cùng. Bách vạn tu linh ấn không ngờ ngươi chủ động phá vỡ ấn này, lão phu chính là đang chờ điều này. Ngay khi hắn đi vào bên trong phong giới đại trận, chữ chiến màu trắng kia tự động tiêu tan. Sợi dây cung dài vô tận kia trong lúc vung vẩy giữa tinh không quật lên trên phong giới đại trận. Toàn bộ trận pháp này chấn động, trận linh trên đó chưa kịp hiện ra, liền lập tức có một cái khe rất lớn từ bên trong trận ở khu vực này xuất hiện, vạn vẹo kéo dài ra. Cái khe này vừa hiện ra, lập tức có tiếng ầm ầm vang vọng. Sợi dây cung kia bất ngờ quất lên trên phong giới đại trận này, mở ra một lỗ hổng rất dài, trực tiếp xuyên thấu qua, xông vào trong giới nội. Trong giới nội, ở gần phong giới đại trận nhất không phải là tu sĩ Triệu Hà hay tu sĩ La Thiên, mà là mấy vạn tu sĩ giới ngoại xâm nhập vào đang bị cổ tức diệp của Vương Lâm vây khốn. Lúc này sợi dây cung kia xông vào trong giới nội, trực tiếp quất lên phong ấn của những lá cổ tức diệp kia, ầm ầm phá vỡ, trực tiếp tạo thành một đường cong. Không có một tiếng kêu thảm thiết nào vang lên, hết thảy chuyện này diễn ra quá nhanh. Cho đến sau khi sợi dây cung này quét qua, toàn bộ mấy vạn tu sĩ còn sống sót của giới ngoại thân thể đều ầm ầm tan vỡ. Sự sắc bén của sợi dây cung kia thân thể của bọn họ hoàn toàn không thể chịu đựng được, toàn bộ đều bị cắt đứt. Thân ảnh mơ hồ của chiến lão quỷ lúc này trong khi đang bay nhanh đi, ngay khi sợi dây cung này quật tới, trong tiếng cười lạnh thân thể đột nhiên tiêu tan, không còn tung tích. Hắn tới rất đột ngột, nhưng đi cũng rất bất ngờ, dường như chỉ đến để xem có chuyện gì đang xảy ra, đồng thời mang cây cung kia vào trong giới nội. Giờ phút này rời khỏi, hắn cũng chưa lếch nhìn tới cây cung kia một lần nào. Càng không cần phải nói tới tất cả những tu sĩ ở nơi này, kể cả Vương Lâm, ở trong mắt hắn đều không quan trọng, giống như chỉ là những con kiến. Cây cung này nếu nhận chủ thì sẽ trở thành một vật chí bảo, nhưng không người nào có thể khiến nó nhận làm chủ. Cây cung này lấy sức sống để sử dụng, khó có ai có thể chịu nổi một đòn, nếu các ngươi thích thì có thể lấy. Thanh âm trêu đùa vang vọng, chậm rãi tiêu tan. Tất cả những việc này chỉ diễn ra trong phút chốc.

Trên tiên thể của hắn lập tức hiện lên vô số vết nứt chỉ chít, cùng lúc đó, cổ thần lực trong cơ thể hắn ầm ầm bộc phát ra. Lúc này bộc phát không có tinh điểm tan vỡ, nhưng trong lúc kích động thân thể cổ thần của Vương Lâm, đệ nhị tổn trong tam tổn thất kiếp của cổ thần đã xuất hiện. Đệ nhị tổn này xuất hiện, lúc này đã hoàn toàn bị ấn ký của tiên tổ dẫn dắt, ngay khi truyền thừa đạo cổ của Vương Lâm đang gặp phải nguy cơ bị loại bỏ, bị những ý chí từ bên trong truyền thừa này tác động. Trong thân thể Vương Lâm lúc này tồn tại hai ý chí mơ hồ. Một là cổ, một là tiên. Sự xung đột của hai ý chí này chính là toàn bộ căn nguyên dẫn những cơ may và nguy cơ lúc này của Vương Lâm. Đệ nhị tổn của cổ thần xuất hiện khiến cho tiên thể của hắn sau khi xuất hiện vô số vết nứt liền bắt đầu tan vỡ. Sức mạnh tan vỡ của cổ thần này cùng với đệ nhị tổn của cổ thần đang muốn bộc phát ra trực tiếp đối chọi lẫn nhau, với một cách thức kỳ dị đang điên cuồng triệt tiêu lẫn nhau, muốn đem đối phương hủy diệt hoàn toàn, muốn bao vây nguyên thần của Vương Lâm và tất cả mọi thứ hủy diệt trong nháy mắt. Kinh thiên động địa. Toàn bộ thân thể Vương Lâm trong khoảnh khắc này hoàn toàn tan rã trong phạm vi lớn. Thân thể cổ thần của hắn trong lúc tan vỡ đã mang theo máu thịt dung nhập vào mặt đất của tu chân tinh này. Mặt đất chấn động, nhưng có hàng ngàn cơn sóng dấy lên. Trong tiếng ầm ầm, một gợn sóng vô hình nhanh chóng khuếch tán ra, tất cả núi non trên mặt đất đều sụp đổ, cuối cùng chỉ còn lại một mặt đất phẳng lì giống như là một mặt gương. Tiên thể sụp đổ dẫn theo nguyên thần tan vỡ, lao thẳng lên trời. Trong tiếng ầm vang, dường như toàn bộ không trung đã tách ra khỏi u minh giới, trở thành một thế giới khác. Sau khi nguyên thần che lấp hết thảy, khiến cho bầu trời biến thành màu vàng. Thiên địa biến đổi. Bầu trời màu vàng, mặt đất màu đen. Tất cả mọi chuyện giống như một truyền thuyết trong thần thoại giờ phút này, ở nơi này, xuất hiện. Người điên kia đã tỉnh lại, nằm ở đằng xa ngơ ngác nhìn tất cả chuyện này, lấy tay dụi hai mắt, thì thào lẩm bẩm, bổn vương hoa mắt hay sao vậy, bầu trời vốn tối đen mà. Hình như Kakata đã từng nói, năm đó khi tiên tổ giáng lâm, đã xuất hiện đệ nhất tướng trong cửu khúc tam tướng. Ngay lúc này, đột nhiên có một tiếng rít gào kinh thiên từ trên mặt đất điên cuồng truyền ra. Chỉ thấy toàn bộ mặt đất run lên, dường như có một sức mạnh từ bên trong trực tiếp bộc phát ra. Trong khi mặt đất đang chấn động, người điên kia trong lúc ngơ ngác đã nhìn thấy một bóng đen khổng lồ từ trên mặt đất của tu chân tinh này trực tiếp hiện ra, giống như một ngọn núi chọc thẳng lên trời. Hư ảnh khổng lồ này cao chọc trời, không ngờ chính là một đạo cổ cổ thần. Hình dáng của cổ thần này chính là Vương Lâm. Bảy tinh điểm trên mi tâm hắn nhanh chóng xoay tròn. Trong tiếng gào thét, hắn hướng lên bầu trời, vung nắm tay khổng lồ lên, giống như dẫn động sức mạnh của mặt đất tấn công bầu trời. Cùng lúc đó, trên bầu trời ở dưới kim quang vạn trượng giống như là một vùng biển màu vàng, bất ngờ liền có một bóng người màu vàng từ bên trong bước ra. Bóng người màu vàng này tràn ngập một luồng tiên khí, uy nghiêm vô cùng. Hắn lạnh lùng nhìn đạo cổ cổ thần từ trên mặt đất đang vọt tới, vung tay áo lên, bầu trời màu vàng bỗng nổi lên gợn sóng vô tận. Từ xa nhìn lại, dường như người ở trên không trung mặc một chiếc áo choàng lớn màu vàng. Chiếc áo choàng này chính là toàn bộ không trung. Hình dáng của người này không ngờ cũng chính là Vương Lâm. Ấn ký hình tròn trên mi tâm hắn phát ra kim quang vô tận. Trong lúc vung tay áo, hắn lao thẳng tới đạo cổ cổ thần đang xông tới. Hai Vương Lâm này trong nháy mắt điên cuồng xông vào nhau, giống như là muốn liều sống chết một phen. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Trong nháy mắt, hai Vương Lâm này đột nhiên va chạm vào nhau. Nhưng ngay lúc họ chạm vào nhau, muốn hủy diệt lẫn nhau, đột nhiên ở giữa hai người này có một đạo u quang nhẹ nhàng lóe lên xuất hiện. Trong u quang này là một hạt châu chỉ bé bằng nắm tay của trẻ con. Thiên nghịch lại xuất hiện. Người điên ở dưới mặt đất mở chừng hai mắt ngơ ngác nhìn hạt châu kia, thì thào lẩm bẩm, đây là, hình như là một thứ rất quan trọng, hình như Kakata đang tìm. Hình như vật này là, ổi, quên mất rồi, đây là thứ gì vậy? Tiểu Hồng, đây là thứ gì? Một tiếng nổ vang lên, sức mạnh của kim thiên hắc địa toàn bộ đánh lên trên thiên nghịch đột nhiên xuất hiện này. Thiên nghịch kia chậm rãi chuyển động, xoay vòng thứ nhất. Toàn bộ bầu trời màu vàng, kể cả hư ảnh của Vương Lâm kia lập tức điên cuồng bị hút vào trong thiên nghịch. Sau khi hoàn toàn dung hợp, đột nhiên ở bên ngoài thiên nghịch xuất hiện thân thể một tiên nguyên màu vàng. Thiên nghịch lại xoay vòng thứ hai. Đạo cổ cổ thần hiện ra trên mặt đất màu đen cũng giống như bầu trời màu vàng kia, nhanh chóng bị thiên nghịch hấp thụ, tràn ngập ở bên ngoài tiên nguyên màu vàng kia, hóa thành một thân thể cổ thần cao ngàn trượng. Nhưng thân thể cổ thần này lại phát ra kim quang mơ hồ. Hắn chính là Vương Lâm. Dường như thời gian trong khoảnh khắc này đã dừng lại, không biết qua bao lâu, Vương Lâm bỗng nhiên mở hai mắt. Trong mắt trái hắn có kim hỏa, trong mắt phải có tia chớp màu vàng, trên mi tâm, ấn ký hình tròn kia tiêu tan, bảy tinh điểm cổ thần xoay tròn. Nhưng bảy tinh điểm này cũng đã biến thành màu vàng. Tinh điểm màu vàng. Ngay khi Vương Lâm mở hai mắt, thân thể hắn chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, hung hãng nhìn lướt qua người điên đang ngơ ngác nhìn hắn ở dưới mặt đất, thân thể bước về phía trước, trực tiếp đáp xuống đất. Hắn nhắm hai mắt lại, lập tức khoanh chân ngồi xuống. bị ánh mắt Vương Lâm đảo qua, người điên kia tâm thần run lên, không dám nhìn lại, huýt sáo nhìn về hướng khác, nhưng vẫn liếc liếc Vương Lâm quan sát phản ứng của hắn. Hồi lâu sau, người điên này vội ho một tiếng, hướng về phía Vương Lâm đang ngồi ở đằng xa, cười khằng khặc nói, tiểu nương tử, hãy cười với bổn vương xem nào, bổn vương sẽ có thưởng. Chương 1445 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Trong lúc nói chuyện, người điên vội vàng nhìn thần sắc của Vương Lâm, thấy Vương Lâm không có chút phản ứng gì liền gãi gãi đầu, đứng dậy cẩn thận đi tới vài bước, xoa xoa bàn tay, vẻ mặt cười cợt xấu xa nói chuyện chút đi, ngươi tên là gì? Nói cho bổn vương biết, bổn vương sẽ có thưởng. Trả lời hắn vẫn là sự trầm mặc trong thổ nạp của Vương Lâm. Không nói lời nào sao? Ngươi dám không nói sao? Năm đó Tiểu Hồng bị ta bắt được, hắn không nói lời nào, kết quả là bị ta nhổ từng sợi lông khắp toàn thân. Ngươi đoán thử xem sau đó thế nào? Người điên này lảm nhảm bước tới gần, ngồi đối diện với Vương Lâm, bắt đầu nói chuyện với hắn. Ngươi đoán không được đâu. Bổn vương khi đó đã cho Tiểu Hồng. Ha ha. Người điên vừa nói lại vừa ôm bụng cười lẫn lộn. Hồi lâu hắn dừng lại, hung tợn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Ngươi vì sao không cười? Chẳng lẽ bổn vương nói chuyện không buồn cười sao? Bổn vương nói chuyện thì ngay cả Lý gia nghe thấy cũng phải lập tức cười ngay. Nếu dám không cười thì bổn vương sẽ đi tìm ca ca. Hình như ta còn chưa nói là Tiểu Hồng làm sao nhỉ? Vậy ngươi định không hỏi bổn vương làm gì Tiểu Hồng à? Hừ, ngươi không hỏi bổn vương vẫn nói cho ngươi biết, khi đó. Hả, quên mất rồi. Người điên nhướng mày, gõ mạnh lên đầu, ánh mắt lộ vẻ mê man. Con bà nó, sao lại quên mất rồi? Người điên này nói làm nhảm không ngớt, không ngừng nghỉ suốt mấy ngày trời, không thôi lẩm bẩm, càng nói lại càng hưng phấn. Hắn chỉ tiếc nuối mỗi một điểm là Vương Lâm chỉ nghe chứ không thèm trả lời. Nhưng dù sao cũng có vật sống cho hắn nói chuyện là cũng khiến hắn thỏa mãn rồi. Lời nói hắn cứ ong ong, giống như con ruồi vo ve không ngừng, thật lâu không tiêu tan. Vương Lâm nửa câu cũng chẳng nghe lọt tai. Lúc này trong cơ thể hắn đang cực kỳ hỗn loạn. Bên ngoài là thân thể cổ thần, bên trong lại là nguyên tiên thay thế cho nguyên thần. Ở sâu trong đó, hạt châu thiên nghịch đang chậm rãi chuyển động. Nếu dựa theo thời gian của con người thì cứ 10 ngày hạt châu này mới chuyển động một vòng. Nguyên lực trong cơ thể hắn lúc này đã hoàn toàn biến mất, bên trong xương cốt máu huyết ẩn chứa tiên lực nồng đậm. Cổ tiên lực này vượt xa xa nguyên lực, cho dù là so với nguyên lực của hắn lúc trước thì ít hơn cả trăm ngàn lần. Nếu như nói nguyên lực của Vương Lâm lúc trước là một dòng sông lớn thì tiên lực lúc này là một dòng suối nhỏ mà thôi. Nhưng tuy nói thế nhưng tiên lực này cũng đủ khiến tâm thần Vương Lâm chấn động. Hắn cảm thấy luồng tiên lực này ẩn chứa một khí tức kinh thiên cực kỳ đáng sợ. Thân thể cổ thần bên ngoài nguyên tiên bởi lúc trước vỡ nát 7 tinh điểm khiến tổn kiếp còn chưa hoàn toàn bộc phát, thì lại bị thiên nghịch hấp thu nhục thân nên khiến cho cường độ thân thể hắn lúc này có thể nói là ẩn chứa cổ thần lực mạnh hơn gấp mấy lần trước đây. Mỗi một lần tim hắn đập là lại khiến thiên địa ầm ầm, hóa thành âm thanh vô hình truyền khắp 8 hướng. Một cảm giác cường đại trong cơ thể Vương Lâm nhanh chóng bùng ra. Hắn thậm chí tin rằng, cho dù là tu sĩ không biết hậu kỳ lúc này ở trước mặt hắn cũng không có tư cách mà bỏ chạy. Trừ phi là không biết đại viên mãn ở đây thì có lẽ mới có thể đánh với hắn một trận. Bởi vì lúc này hắn là kết hợp giữa tiên và thần, là một biến hóa cực kỳ hiếm thấy trong khắp tinh không này. Loại biến hóa này là tốt hay xấu Vương Lâm không biết. Nhưng lúc này cơ thể hắn không ngừng gào thét kịch liệt vì thống khổ. Thân thể bài xích nguyên tiên, dù là đang trong trạng thái dung hợp nhưng sự bài xích này vẫn còn như cũ. Cho dù là thiên nghịch thì cũng như không có khả năng hoàn toàn ngăn cản và thay đổi sự bài xích này. Nó chỉ có thể khiến cho thần và tiên của Vương Lâm dung hợp, nhưng lại không thể làm cho nguyên nhân đau đớn trong cơ thể Vương Lâm hoàn toàn biến mất. Lực lượng bài xích này nếu không thể hoàn toàn hóa giải thì Vương Lâm sẽ không thể phát huy toàn bộ thực lực. Mỗi lần vận chuyển tiên lực sẽ khiến cho cơ thể đau đớn, lại bị cổ thần lực trên cơ thể ngăn cản, phát huy nhiều lắm cho 2 phần thực lực mà thôi. Nhưng cũng chính bởi vậy lại khiến hắn có thể trong nháy mắt giết tu sĩ không biết hậu kỳ. Nếu như hắn có thể sử dụng toàn bộ thì Vương Lâm cũng không biết được sẽ lợi hại tới đâu. Nhưng hắn có thể nói rằng dù là Nam Chiếu Thượng Nhân ở trước mặt hắn khi hắn bộc phát toàn bộ thực lực thì cũng không thể địch nổi. Cũng như vậy, khi lực lượng thân thể muốn phát huy sẽ bị nguyên tiên trong cơ thể ngăn cản. Nếu chỉ như vậy thì thôi. Nhưng chuyện khiến Vương Lâm lo lắng chính là lực lượng bài xích này mơ hồ càng ngày càng trở nên mạnh hơn, dường như lúc nào cũng có thể bùng phát, khiến thân thể hắn nổ tung, hủy diệt nguyên tiên của hắn. Cũng trong nháy mắt khi sụp đổ này, linh hồn và tất cả những gì của hắn đều sẽ tử vong hoàn toàn. Lực lượng bài xích này giống như một lưỡi dao đang kề cổ, lúc nào cũng có thể hạ xuống. Vương Lâm trong lúc khoanh chân, ý nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, muốn dùng tất cả các phương pháp để hóa giải lực bài xích này. Nhưng mãi tới cuối cùng hắn cũng không tìm ra được cách nào. Ấn ký tiên tổ trên mi tâm hắn dù nhìn như sắp sụp đổ nhưng thực tế chỉ có mình Vương Lâm biết, ấn ký này không sụp đổ mà giống như nguyên tiên của hắn, bị hòa tan, dung hợp với thân thể thất tinh cổ thần. như thế mới có thể khiến cho tinh điểm cổ thần của hắn xuất hiện màu vàng chưa từng có trong cổ tộc. Sau mấy ngày, người điên đã nói tới mức nước bọt bắn tung nhưng thần sắc vẫn hưng phấn như trước. Vương Lâm lúc này mở hai mắt, trong mắt có hai luồng kim quang từ trong mắt hắn tỏa ra, rơi vào trong mắt người điên. Bị ánh mắt màu vàng của Vương Lâm nhìn chằm chằm, người điên lập tức ngừng nói, nhìn chằm chằm vào hai mắt Vương Lâm, vẻ mặt khó hiểu, nghiêng đầu nhìn về phía Vương Lâm, ngẩn ngơ hỏi, hả, sao ngươi lại có mắt vàng của tộc ta? Nhưng lại là màu vàng nhạt, không được. Ngươi xem bổn vương này. Người điên vừa nói liền hít một hơi, phùng má trợn mắt, vươn thân thể, trong tích tắc dường như bị một luồng khí tràn vào thân thể, lập tức bành trướng lên. Trong lúc này, đôi mắt hắn vốn ảm đạm đột nhiên trở nên sắc bén, lại có hai luồng sáng màu vàng từ trong mắt hắn tỏa ra. Ánh mắt màu vàng rực này dường như hoàn toàn khiến người điên thay đổi, tràn ngập một sự uy nghiêm kinh thiên không thể nói lên lời thế nào. Bổn vương lợi hại không? Người điên mở miệng nói, lập tức làm tiêu tan sự uy nghiêm kia thành mây khói. Ngươi đợi đó. Bổn vương còn có nhiều cái lợi hại hơn. Vẻ mặt người điên đắc ý, hít sâu một hơi nữa, thân thể lại bành trướng lên. Những tiếng răng rắc truyền ra. Thân thể hắn tăng trưởng trong nháy mắt, thân thể liền có huyết nhục nhúc nhích, dần dần trở nên cường tráng, mơ hồ lại lộ vẻ uy nghiêm một lần nữa. Trong lúc này đột nhiên có những tiếng sấm ầm ầm nổi lên. Một luồng khí từ mông người điên phun ảo ra. Thân thể hắn giống như một quả bóng bị xì hơi, lập tức xẹp xuống. Màu vàng trong hai mắt cũng tiêu tan trong tích tắc, biến thành vô thần như trước. Xấu hổ gãi gãi đầu, người điên đỏ bừng mặt, xoa xoa tay cười hắc hắc nói. Ngoài ý muốn, đây là chuyện ngoài ý muốn. Vương Lâm nhìn người điên đầy phức tạp. Dưới ánh mắt của hắn, người điên càng xấu hổ, tay phải che mông, cuống quýt lùi lại phía sau. Chẳng may thôi mà. Đã nói là chẳng may mà. Ngươi làm gì mà cứ nhìn ta mãi thế? Kỳ quái. Bổn vương rất ít khi xì hơi, chẳng lẽ lại có người đang nhớ ta? Người điên thì thào nói, tay phải sờ sờ lên mông liền đặt lên mũi hít một hơi. Vương Lâm thầm than một tiếng. Người điên này đối với hắn có ơn tái tạo nhưng đồng thời cũng suýt nữa vì cơ duyên này mà khiến hắn mất mạng. Trên thực tế nếu không có tổ ẩn kia thì thân thể Vương Lâm cũng không tới mức thế này, cho dù có lực bài xích thì cũng không tới mức kịch liệt như vậy. Thôi, so đo với một người điên thì có tác dụng gì đâu. Vương Lâm lắc đầu. Hắn lúc này lo lắng nhất chính là lực bài xích đó tăng cường lên. Trong lúc trầm ngâm, Vương Lâm thu hồi ánh mắt, tay phải giơ lên chụp vào hư không một cái. Lập tức một cái khe chữ vật hiện ra, dưới một chảo này liền khiến ma khí ầm ầm tràn ra. Chỉ thấy cổ ma mà Vương Lâm đạt được trong vùng đất cổ mộ liền xuất hiện. Thân thể cổ ma này vốn đã hóa đá nhưng Vương Lâm khi đạt được truyền thừa liền thay đổi, khiến lúc này thân thể đó không khác gì thân thể thực, bên trong mắt có sáu ma tinh mơ hồ lóe lên xoay tròn. Chẳng qua cổ ma này trông vô thần, chỉ là một cổ thi thể mà thôi. Nhìn chăm chú vào sáu tinh điểm của cổ ma, vốn Vương Lâm định ngưng luyện một ma hồn, nhờ đó mà đạt được một phân thân cổ ma. Nhưng lúc này cơ thể hắn đang gặp phải nguy cơ của lực bài xích cho nên hắn thay đổi ý định. Ánh mắt lóe sáng, Vương Lâm giơ tay phải điểm một cái về phía trước. Lập tức cổ ma chấn động toàn thân, run rẩy kịch liệt, thân thể nhanh chóng héo rũ, cuối cùng huyết nhục mơ hồ, hóa thành một luồng ma khí lao thẳng đến ma tinh trong mắt phải. Chỉ trong một thời gian ngắn, thân thể cổ ma hoàn toàn biến mất, toàn bộ ngưng tụ bên trong sáu ma tinh, bị Vương Lâm vung tay một cái liền nhanh chóng bay tới mắt phải của hắn. Trong nháy mắt, sáu ma tinh này dung nhập vào trong mắt của hắn, ấn lên trên tia chớp màu vàng kia. Trong tích tắc khi ma tinh nhập thể, Vương Lâm hít sâu một hơi, hai tay bắt quyết. Lập tức thân thể hắn chấn động, bảy tinh điểm màu vàng trên mi tâm lập tức xuất hiện một luồng kim quang lóe lên nhanh chóng, giống như dung nhập vào trong mắt phải của hắn, hòa tan với sáu ma tinh. Người điên lùi lại phía xa xa, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, xoa xoa hai mắt, thì thào, lấy cổ thần làm bổn tôn, cổ ma làm phân thân. Đây chính là tam đại vương tính trong cổ quốc. Cổ quốc tam đại tính, cực cổ với yêu là bổn, sau đó là ma. Kỳ quái, rõ ràng hắn là người tiên tộc ta, nhưng lại có được bất diệt thể mà chỉ có ta và ca ca ta có. Sao lại là tu sĩ cổ quốc chứ? Kỳ quái thật. Hừ hừ, rốt cục là ai lớn gan dám cho tu sĩ cổ quốc bất diệt thể của tiên tộc ta? Việc này nếu để cho ca ca ta biết thì nhất định sẽ khiến hắn phẫn nộ tới cực điểm. Không được, bổn vương nhất định phải điều tra xem tên khốn nào lại to gan vậy. Người điên tự nói, thần sắc vô cùng rất nghiêm túc. Chương 1446 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã qua 3 ngày, Vương Lâm không ngừng đem lực bài xích chuyển vào trong 6 khối ma tinh trong mắt phải, chia sẽ bớt cho từng khối. Dần dần 6 khối ma tinh trong mắt hắn cũng trở thành màu vàng, bị ẩn trong tia chớp màu vàng, người ngoài rất khó có thể phát hiện ra. Lúc này Vương Lâm mới chậm rãi ngăn chặn được nguy cơ lực bài xích trong cơ thể càng trở nên kịch liệt, khiến cho tốc độ tăng trưởng của nó chậm đi chút ít. Chẳng qua cách này cũng chỉ trì hoãn được một thời gian mà thôi, căn bản không thể giải quyết vấn đề. Lực bài xích cứ như một bóng ma lởn vởn trong tâm thần Vương Lâm. Vương Lâm mở đôi mắt, thần sắc rất âm trầm. Hắn cũng chẳng thèm nhìn người điên một cái mà ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ta nhớ rõ là lúc ở chiến trường, khi bắt được cây cung của Lý Quảng, U Minh thú hộc ra cơn lốc màu vàng, ta liền truyền ý niệm cho nó nuốt ta vào trong cơ thể. Lúc này ta có lẽ đang ở thế giới bên trong cơ thể U Minh thú. Nếu muốn rời khỏi nơi này thì rất dễ dàng. Đang suy tư thì người điên thấy Vương Lâm tỉnh lại, thần sắc chấn động, vẻ mặt đầy nghiêm túc gầm lên. Ai truyền bất diệt thể của tiên tộc cho ngươi? Ta muốn biết tên khốn kiếp nào lại dám làm chuyện này. Vẻ mặt người điên vô cùng nghiêm nghị, lộ ra lửa giận ngút trời. Vương Lâm sửng sốt nhìn về phía người điên vài lần, sau khi hồi tưởng lại cảnh tượng lúc trước, xác định người này đúng là một người điên, lại là một người điên trí nhớ lại vô cùng tồi tệ. Người này lai lịch thật lớn. Hắn tự xưng là bổn vương, nói năng cực kỳ kinh người. Hắn rốt cục là ai? Nhìn thấy ánh mắt Vương Lâm đảo về phía mình, người điên giống như quên mất đang nói gì, khuôn mặt nở nụ cười xấu xa, hắc hắc nói, tiểu nương tử cười với bổn vương đi, bổn vương nhất định sẽ có thưởng đó. Vương Lâm nhướng mày, thần sắc lạnh lùng, căn bản không để ý tới người điên mà phất tay một cái, trong bàn tay hiện ra một cây cung. Cây cung này đã thức tỉnh, dung nhập hoàn toàn vào trong huyết mạch của hắn, dù là thân thể sụp đổ cũng không làm ảnh hưởng tới nó chút nào, hoàn toàn hòa hợp với tiên nguyên trong cơ thể. Lúc này tâm niệm Vương Lâm vừa động liền khiến nó huyễn hóa ra. Chẳng qua ánh mắt Vương Lâm khi nhìn dây cung đã đứt, không thể sử dụng được nữa liền hiện lên vẻ phức tạp, thầm than rồi thu hồi nó, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Rốt cục phải dùng phương pháp gì để giải quyết lực bài xích đây? Chứng kiến vẻ mặt tư lự của Vương Lâm, người điên hử nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói, không cười thì bổn vương không thưởng nữa. Máu tươi của bổn vương phi thường quý giá, một giọt giá trị vô cùng, không thèm cho ngươi giọt nào. Lời này tuy nói như vậy nhưng hắn lại chớp chớp mắt, vẻ mặt đắc ý nhìn về phía Vương Lâm cười nói, bỏ đi. Lòng dạ bổn vương dù sao cũng rộng rãi, nếu ngươi thẹn thùng không cười cũng được. Tiểu nương tử nói cho bổn vương biết tên của ngươi, ta sẽ có thưởng. Ngươi ngay cả tên cũng không nói. Tức chết bổn vương rồi. Ngươi. Vậy cuối cùng ngươi có muốn nói tên cho bổn vương biết hay không? Ngươi còn không nói. Bổn vương lại thích những tiểu nương tử quật cường như ngươi. Càng như thế bổn vương lại càng hưng phấn. Người điên cười to, bắt đầu đi lòng vòng quanh Vương Lâm làm nhảm không ngừng. Vương Lâm dần dần nghe tới mức cảm thấy phiền, ngẩng đầu nhìn người điên, chậm rãi nói, om sòm quá. Người điên sửng sốt trợn tròn hai mắt, trừng trừng nhìn Vương Lâm, mở miệng quát, không ai dám nói chuyện với bổn vương như vậy, ngươi thật là lớn. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải vung về phía trước. Trong tiếng ầm vang, một cơn cuồng phong màu vàng đột nhiên hiện ra, khiến tu chân tinh này chấn động kịch liệt, quét người điên về phía xa xa. Người điên hét lên một tiếng thảm thiết, bị thổi đi rất xa. Rốt cục cũng yên tĩnh rồi. Vương Lâm buông tay, trong mắt lộ vẻ suy tư một lần nữa. Chẳng qua Vương Lâm thấy người điên dường như quyết không để hắn suy tư. Chẳng bao lâu sau, những tiếng gầm thét truyền tới. Người điên chạy nhanh trở lại, vừa nhìn thấy Vương Lâm liền mở to miệng gầm lên, dường như chuẩn bị nói chuyện. Vèo. Tay phải Vương Lâm lại vung lên, gió lốc lại nổi lên cuốn người điên trong tiếng kêu thảm thiết ra xa. Một lần, hai lần, ba lần. Cho tới lần thứ 8 thì tốc độ của người điên trở lại đã nhanh hơn rất nhiều, ở trước mặt Vương Lâm vẫn muốn giống to lên một câu. Nhưng mỗi lần hắn đều chưa kịp nói thì lại lập tức bị cuốn đi, tiếng kêu thảm thương vang lên rất rõ ràng trên tu chân tinh yên tĩnh này. Cho tới lần thứ 15 thì hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên càng đậm. Hắn mơ hồ nghe thấy trong tiếng kêu thảm thiết của đối phương có vẻ vui sướng. Người điên sau khi trở lại lần thứ 16, Vương Lâm đơn giản không phất tay áo nữa mà để đối phương nói xong câu nói kia. Kích thích thật. Vẻ mặt người điên hưng phấn gào lên với Vương Lâm. Sau đó hắn nhắm mắt lại, khuôn mặt lộ vẻ say mê như đang chờ đợi thứ gì. Nửa ngày sau hắn nhìn Vương Lâm, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Vương Lâm cũng nhìn lại hắn, hàn ý trong mắt càng đậm. Bay, bay đi, bay đi. Người điên trừng mắt, nhảy lên mấy cái, hai tay duỗi ra làm động tay bay bay. Sau khi thấy Vương Lâm không có phản ứng gì, hắn liền căm tức đưa lưng về phía Vương Lâm, sau đó quay đầu lại nói với Vương Lâm một cách vô cùng nghiêm túc, chơi vui quá. Người tiếp tục đi nhanh lên. Vương Lâm có cảm giác như muốn nổ tung, cắn răng không vung tay áo lên nữa mà chân phải hung hăng đá vào mông người điên một cái, đuổi hắn đi. Hắn dùng lúc này dùng không tới 7 phần lực lượng thân thể. 7 phần lực lượng thân thể có thể khiến thân thể tu sĩ không nhất chấn động. Cuồng phong nổi lên. Một cước của Vương Lâm rơi lên thân người điên, hắn liền hưng phấn kêu lên thảm thiết, thân thể bị đá bay đi, ở giữa không trung liền duỗi hai tay ra, vẽ một đường cong bay về phía xa. Một lúc sau người điên lại chạy trở về. Vẻ hưng phấn dường như đã đạt tới đỉnh điểm. Hắn quay về không nói gì thêm mà chỉ đứng cách Vương Lâm mấy trượng, gầm lên một trận rồi giơ mông về phía hắn. hai mắt nhắm lại, đôi tay giang ra. Vương Lâm nắm chặt bàn tay, hít sâu một hơi mới dần dần bình tĩnh lại được. Ngươi thích gào phải không? Được. Vương Lâm giơ tay phải lên chụp vào hư không một cái. Một cái khe chữ vật liền mở ra. Một chảo này của hắn khiến một con hắc viên khổng lồ ầm ầm lao ra, rơi bịch xuống. Con hắc viên này chính là do Vương Lâm năm đó tìm được ở Vân Hải tinh vực, thực lực tuy kém nhưng lại rất thích gầm thét. Hắc viên sau khi xuất hiện liền lập tức ngửa mặt lên trời rít gào, đôi tay to lớn vung lên đập thùm thùm vào ngực. Người điên sửng sốt nhìn con hắc viên, ánh mắt hưng phấn lóe sáng, trực tiếp lao tới đối diện với hắc viên gầm thét, hai tay cũng học theo nó đấm ngực thùm thụ. Đôi mắt hắc viên lộ vẻ nghi hoặc nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Nó thấy đối phương có ý khiêu khích, nhưng dù khí tức trên người của đối phương khiến nó sợ hãi thì dưới thần niệm của Vương Lâm, ý sợ hãi cũng chậm rãi tiêu tan, thay thế là một sự phẫn nộ, khiến nó lại rít gào một lần nữa. Một người một vượn cứ như thế đối mặt không ngừng gầm thét, giống như cả hai đều muốn lấn át đối phương vậy. Tiếng gầm kinh thiên càng ngày càng kịch liệt. Vương Lâm thở phào một hơi, không để ý tới người điên nữa mà nhắm mắt trầm tư, tìm cách giải quyết lực bài xích trong cơ thể. Từ từ hắn lần ra được một chút đầu mối. Trong năm đạo bổn nguyên của ta thì khó nhất là sinh tử, nhân quả, thật giả. Ba đạo bổn nguyên này nếu đại thành có thể hoàn toàn hóa giải lực lượng bài xích trong cơ thể ta. Dùng bổn nguyên sinh tử khám phá ra cách chuyển hóa khiến lực bài xích chia ra làm hai luồng sinh tử. Lấy nhân quả bổn nguyên tạo thành một sự tuần hoàn tương hồ giữa hai luồng lực lượng bài xích. Cuối cùng dùng bổn nguyên thật giả để khiến luồng lực lượng bài xích này bị lừa, khiến cho nguyên tiên và cổ thần lực của ta dung hợp đầy đủ. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, cẩn thận suy tính, trong mắt lộ vẻ kiên định. Năm đạo bổn nguyên đại thành như vậy có thể khiến cho ngũ chỉ của ta đầy đủ, có thể mở ra không môn, chính thức trở thành tu sĩ bước thứ ba. Tới lúc đó ta có thể mạnh hơn rất nhiều. Vương Lâm nắm chặt bàn tay. Sinh tử, nhân quả, thật giả. Ba đạo bổn nguyên này làm sao mới có thể đại thành, ta trước kia cũng đã từng phân tích. Lúc này vẫn còn thiếu một chút mới có thể nắm chắc được. Nếu ta có thể có mấy đạo quả nữa thì tốt rồi. Trong khi trầm ngầm, Vương Lâm nghe thấy tiếng gầm thét bên tai yếu dần. Hắc viên kia không thể chịu nổi kiểu gầm thét liên tục không ngừng này, tiếng gầm khàn khàn, ánh mắt nhìn người điên tràn ngập vẻ khiếp hãi. Hắc viên bịch bịch lùi lại phía sau mấy bước, nhìn Vương Lâm đầy cầu khẩn. Vẻ đắc ý trên mặt người điên càng ngày càng đậm, dù có vẻ uể oải, giọng gào vẫn khàn khàn, thần sắc hưng phấn không thôi. Hai tay hắn hung hãng đấm ngực, khàn khàn cười to nói, bổn vương gào thét ngay cả ca ca ta cũng còn phải sợ nữa là. Ai chẳng biết giọng của bổn vương là tốt nhất, tiếng hét là lớn nhất. Con khỉ này mà cũng dám so tài gầm thét với bổn vương. Đến đây, hai ta so tiếng giống một lúc nữa rồi ta sẽ biểu diễn thần thông cho ngươi xem. Thần thông này của bổn vương ngươi thấy sao? Người điên vừa thở hổn hển vừa giơ tay phải điểm lên bầu trời. Lập tức trên bầu trời của tu chân tinh này liền có một đám ánh sáng mờ ảo lóe lên, chậm rãi ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ. Bàn tay này tỏa ra một sự uy nghiêm mênh mông. Vân tay có thể thấy rất rõ ràng, hóa thành một trường ấn khổng lồ từ trên bầu trời giáng xuống. Dịch linh ấn. Hai mắt Vương Lâm sững lại, thần sắc biến đổi. Hắn không ngờ được là người điên này lại có thể thi triển đạo thuật này, hơn nữa còn vô cùng chính tông. Nhìn chằm chằm vào dịch linh ấn đang giáng xuống, nội tâm Vương Lâm cực kỳ chấn động. Đây là một cơ may lớn lao sau huyết mạch của tiên nhân mà người điên đã đem lại cho hắn. Chương 1447 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hai mắt Vương Lâm ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào trường ấn che trời xuất hiện trên đầu. Trường ấn này giống như biến ảo ra từ bầu trời, bốn xung quanh còn có tầng tầng lớp lớp sóng gợn. Vân tay bên trong lòng bàn tay hiện ra rất rõ ràng, thoạt nhìn trông như một bàn tay thật chứ không phải hư ảo vậy. Trường ấn này rất giống với dịch linh ấn mà Vương Lâm đã học được nhưng lại có một chút bất đồng nhỏ. Dịch linh ấn của Vương Lâm chỉ là một bàn tay khổng lồ, không có vân tay rõ ràng như thế này. Hơn nữa sau khi nó xuất hiện liền tự động hấp thu thiên địa lực, khiến cho bản thân trở nên vô cùng khổng lồ, ẩn chứa pháp thuật kinh thiên, nhưng cũng không dễ điều khiển. Mà dịch linh ấn càng lúc càng lớn thì thiên địa lực nó hấp thu sẽ ngày càng nhiều, cuối cùng sẽ thoát khỏi khả năng khống chế. Vương Lâm hiểu rõ điểm này chính là bởi vì hắn không phải đã đạt được truyền thừa dịch linh ấn, có liên quan tới sự minh ngộ của bản thân. Nhất là khi Thủy Đạo Tử thi triển ra hiển nhiên không có khuyết điểm này. Nhưng dù là dịch linh ấn mà Thủy Đạo Tử thi triển thì vân tay trên lòng bàn tay cũng còn xa mới rõ ràng như bàn tay do người điên này thi triển. Hơn nữa bên cạnh bàn tay còn có một đám gợn sóng quỷ dị. Gợn sóng này thoạt nhìn giống như là thuật mạnh nhất của Huyền Vũ tộc. Lực chấn động. Theo quan sát, thần sắc Vương Lâm cực kỳ nghiêm túc. Hắn nhìn dịch linh ấn kia ầm ầm đánh tới, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Mặt đất chấn động, một luồng sóng không khí cuồn cuộn bốc lên, khuếch tán về bốn phương tám hướng, khiến cho phạm vi vô tận bị bao phủ trong sương mù. Vương Lâm ở dưới trường ấn nọ, cảm nhận trường ấn rơi lên người, hai mắt lộ vẻ đang suy tính. Hắn không ngừng nghiền ngẫm biến hóa và cách vận dụng của thuật này. Dịch linh ấn hay thật. Chấn động bên ngoài trường ấn giống như nô dịch thiên địa nguyên lực hóa thành trường ấn, hay có thể là nó nô dịch thiên địa lực hóa thành một linh hồn. Linh hồn bị tiên lực tràn vào liền trở thành dịch linh ấn, chẳng qua ở phương diện này còn có chút chi tiết chưa rõ ràng, cần có được khẩu quyết truyền thừa tuyệt mật của dịch linh ấn này. Vương Lâm liếm liếm môi, đôi mắt lộ tinh quang. Đám bụi tiêu tan, vẻ mặt người điên kia đầy đắc ý, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Thế nào, thần thông của bổn vương có lợi hại hay không? Trong tiếng cười điên cuồng, người điên này có vẻ như đang không để ý tí gì, nhưng đôi mắt lại đảo qua Vương Lâm, ánh mắt lộ vẻ vô cùng trông đợi. Vương Lâm cười. Hắn nhìn người điên này, vẻ tươi cười trên mặt càng đậm. Thấy vẻ tươi cười của Vương Lâm, người điên trở nên nghi hoặc, cúi đầu nhìn thân thể mình, gãi gãi đầu, không rõ đối phương rốt cục cười cái gì. Thần thông này cũng khá, nhưng mà thuật này ta còn biết thứ có uy lực mạnh hơn không ít. Vương Lâm chậm rãi mở miệng, tiếng nói không nhanh không chậm. Ánh mắt người điên lộ vẻ khinh thường. Chi vào Vương Lâm, nhe răng nói, sự lợi hại của thần thông của bổn vương trừ ca ca ta ra thì không ai có thể sánh bằng. Hắc hắc, ngươi có phải là muốn học trộm hay không hả? Bổn vương nói cho ngươi biết, thần thông đạo thuật của bổn vương, ca ca ta nói không thể truyền thụ cho ai cả. Ngươi đừng có nằm mơ, đánh chết ta ta cũng không dạy. Năm đó người nào muốn học trộm của ta, kết quả bị ta nhìn ra. Hừ hừ, bổn vương vốn rất thông minh, đừng có mong lừa được. Vương Lâm không thèm nói gì, tay phải giơ lên nhấn vào bầu trời một cái. Lập tức bầu trời ầm vang, một trưởng ấn mơ hồ xuất hiện. Trưởng ấn này sau khi xuất hiện lập tức điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên lực bốn phía, dần dần rõ ràng lên, hướng về phía trước ầm ầm đánh tới. Trong khi nó giáng xuống, một luồng uy áp lớn lao từ trên trời hạ xuống. Cuồng phong gào thét, mặt đất nổi sóng, phát ra tiếng răng rắc. Những vết nứt lớn nhanh chóng xuất hiện. Đầu tóc rối bời của người điên bị thổi tung bay, ánh mắt sững lại. Hắn ngơ ngác nhìn trường ấn kia ầm ầm đánh tới, trong nháy mắt khi hạ xuống, hai mắt Vương Lâm liền lóe lên, tay phải điểm về phía trước, miệng thì thầm, ngưng, ngưng, ngưng. Ba tiếng ngưng phát ra, trường ấn nọ liền nhanh chóng thu nhỏ lại. Nhưng trong quá trình nó thu nhỏ lại bộc phát ra dấu hiệu không yên, giống như muốn thoát khỏi sự khống chế của Vương Lâm. Cuối cùng ầm một tiếng, trường ấn đánh lên mặt đất. Cả tu chân tinh chấn động, người điên nọ liền bị chấn động của mặt đất làm cho rung chuyển. Một trưởng ấn rất lớn rõ ràng hiện ra trên mặt đất xa xa. Trưởng ấn nọ lớn tới mấy vạn trượng, nhìn từ xa lại giống như một cái hố sâu. Ngươi nếu có thể thi triển thần thông vừa rồi, cũng đánh ra một cái hố như vậy thì ta mới thừa nhận là thần thông của ngươi lợi hại. Lời nói của Vương Lâm thong thả, thần sắc lộ chút khinh miệt. Một chút khinh miệt này khiến hai mắt người điên đỏ bừng lên. Hắn giống như phát điên, hai tay vung vẩy, không ngừng đấm ngực, phát ra những tiếng gầm nhẹ. Đây là động tác hắn học của Hắc Viên. Hắn thấy động tác này rất có khí phách. Bổn vương mới là lợi hại nhất. Ngươi đợi đó. Người điên này bừng bừng tức giận, đi về phía trước, trực tiếp chỗ thần thông, tay phải giơ lên điểm một cái lên không, nhanh chóng hô to. Một trứng ẩn khổng lồ xuất hiện. Hắn vung tay phải lên, trường ấn liền ầm ầm đánh lên mặt đất, cũng làm bốc lên rất nhiều bụi đất, để lại một dấu vết nhợt nhạt trên đất. Người điên sửng sốt, sau khi nhìn thấy dấu vết nhợt nhạt kia, lại nhìn hố sâu do Vương Lâm đánh ra, hai mắt lộ vẻ điên cuồng, tiếp hô càng kịch liệt hơn, lại một lần nữa thi triển ra dịch linh ấn, ầm ầm đánh xuống. Vương Lâm ở bên cạnh tập trung toàn bộ tinh thần, hai mắt nhanh chóng lóe lên, điên cuồng tính toán. Hắn muốn ghi tạc toàn bộ chi tiết của dịch linh ấn này, giờ phút này hồn nhiên quên hết mọi việc, trong mắt chỉ còn những động tác thi triển dịch linh ấn của người điên. Loại cơ hội có người ở trước mặt hắn không ngừng thi triển một loại thần thông này thì dù là sư đồ cũng sợ rằng rất khó gặp được. Sau nửa canh giờ, người điên nọ liên tục thi triển mấy chục lần dịch linh ấn, dấu ấn đánh lên mặt đất có sâu hơn một chút, nhưng so với cái vực mà Vương Lâm tạo ra thì quả thật không sao bằng nổi. Lúc này người điên thở hồng hộc, liên tục thi triển thần thông này khiến hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đang muốn bỏ cuộc thì lại lén nhìn về phía Vương Lâm, thấy trên mặt Vương Lâm lộ nụ cười trào phúng và khinh miệt. Vừa nhìn thấy vậy, người điên này liền nổi giận. Con bà nó, bổn vương không tin được. Hắn gầm nhẹ một tiếng, dường như quên hết uể oải, điên cuồng triển khai dịch linh ấn, không ngừng oanh kích mặt đất. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, mỗi lần hắn định bỏ cuộc thì đều nhìn thấy vẻ khinh miệt càng ngày càng đậm trên mặt Vương Lâm. Ánh mắt này hắn không nhịn nổi. Hai mắt Vương Lâm tràn ngập tơ máu, vừa ở bên cạnh quan sát kỹ càng, lại vừa giơ tay phải về phía trước vung vẩy, dùng ngộ tính kinh người để nhanh chóng nghiền ngẫm suy diễn. Cho tới sau 6 canh giờ, người điên đã đánh ra mấy trăm lần dịch linh ấn, cả người đầy mồ hôi, không ngừng lẻ lưỡi, mệt mỏi tới mức ngay cả thở cũng không kịp. Con bà nó, quá mệt mỏi rồi. Ông đây không chơi nữa. So không bằng thì không bằng, có gì mà lạ. Bổn vương muốn đi ngủ. Hắn thầm thì, đang muốn bỏ cuộc, theo tiềm thức quay đầu nhìn Vương Lâm một cái. Đột nhiên cả người hắn sững lại. Hắn thấy trên mặt Vương Lâm hiện ra một tia khiếp sợ. Đúng là một tia khiếp sợ này khiến cho hắn vốn đã định bỏ cuộc, đột nhiên hưng phấn hẳn lên, ngửa mặt lên trời gầm thét, hai tay hung hãng đấm ngực. Nếu như Vương Lâm vẫn khinh miệt như cũ thì lúc này nhất định người điên không thèm để ý nữa. Hắn đã cảm thấy mệt lắm rồi. Nhưng trên mặt Vương Lâm lại lộ vẻ khiếp sợ khiến cho hắn thêm tin tưởng. Ha ha, thằng nhãi này cuối cùng cũng không khinh miệt nữa. Hừ hừ, được, bổn vương sẽ tiếp tục để cho hắn thấy bổn vương lợi hại ra sao. Người điên này hưng phấn xoay người tiếp tục oanh kích. Hai mắt Vương Lâm lóe lên, rất nhanh chóng tiếp tục tính toán. Thời gian trôi qua, dần dần trong hai mắt hắn hiện ra một trường ấn rõ ràng. Trường ấn này giống như khắc sâu vào trong trí não, chậm rãi trở nên đậm nét. 4 canh giờ, 5 canh giờ cho tới 7 canh giờ trôi qua. Tiếng hô của người điên kia đã khàn khàn, hai mắt đỏ bừng, trong tiếng gào thét đánh ra một đạo dịch linh ấn cuối cùng. Mặt đất ầm vang, rốt cục sau 7 canh giờ đã xuất hiện một cái hố sâu không khác gì so với trường ấn của Vương Lâm. Làm xong việc này, người điên liền lăn ra thở hổn hển, vẻ mặt uể oải tới cực điểm nhưng vẫn hưng phấn khàn khàn kêu với Vương Lâm, thế nào? Thần thông của bổn vương có phải là lợi hại nhất hay không? Thần sắc Vương Lâm lộ vẻ rung động, chậm rãi mở miệng, ta phải đích thân kiểm tra một chút. Ngươi đi kiểm tra đi, bổn vương chờ ngươi. Ánh mắt người điên lộ vẻ khinh thường nhưng không lấn át được vẻ đắc ý trên mặt hắn. Sự rung động của Vương Lâm làm cho hắn cực kỳ thỏa mãn, tựa hồ mọi uể oải đều không là gì hết. Vương Lâm đứng dậy, đầy vẻ ngưng trọng từng bước bước tới, đi tới bên ngoài cái hố sâu do dịch linh ấn của người điên tạo nên, quan sát thật lâu. Trong lúc đó, người điên dường như đang nghỉ ngơi nhưng thực ra hai mắt lại không ngừng nhìn chằm vào vẻ mặt của Vương Lâm, muốn thấy hắn rung động nhiều hơn. Nhưng dần dần người điên mơ hồ cảm thấy không ổn. Thần sắc Vương Lâm vốn có vẻ rung động nhưng vẻ mặt này chậm rãi biến mất, trở nên bình tĩnh. Sau đó vẻ khinh miệt khiến hắn vô cùng kích động không ngờ lại xuất hiện một lần nữa. Thấy vẻ khinh miệt của Vương Lâm, người điên nổi trận lôi đình, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, cắn chặt hàm răng. Không thể ngờ ngươi lại âm hiểm như vậy, rõ ràng thần thông không thể hơn ta mà lại âm thầm giở trò. Vương Lâm vừa lắc đầu vừa lộ vẻ vô cùng khinh thường, xoay người trở về, chẳng thèm liếc nhìn người điên một cái. Người điên kia sửng sốt một chút, sắc mặt đỏ bừng, trực tiếp vọt tới trước người Vương Lâm, hét lớn, ta không làm, bổn vương không giở trò. Thần thông người dùng trong mấy canh giờ và thần thông ngươi dùng lần đầu tiên vốn không phải là một. Ngươi đừng hòng gạt ta. Vương Lâm mở đôi mắt, lạnh lùng nói. Ngươi vu vạ cho ta. Bổn vương rõ ràng chỉ dùng một loại thần thông, tuyệt đối không sai. Ngươi nhìn kỹ lại đi, xem lại lần nữa đi. Bổn vương không có lừa ngươi. Người điên kia có vẻ rất nóng ruột, thậm chí trong mắt mơ hồ có nước mắt. Hắn cảm thấy rất oan khuất, vô cùng oan khuất. Bản thân khổ sở lắm mất mấy canh giờ mới vất vả làm ra được chuyện này, thế mà lại bị người ta nói là lừa gạt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.